là cái gì, mà chỉ là tự giễu nói. Nếu như một khi đến thời điểm tất cả mọi người đều đã có vấn đề, như vậy thật rất rõ ràng, người có vấn đề hẳn là chính bản thân tôi. Nói xong những lời nói này, thân thể của ông ta phảng phất như trở nên trầm trọng dị thường, hai bàn tay mỏi mệt chống mạnh xuống cạnh bàn tựa hồ như không thể nào gánh vác nổi được thân thể nữa. Phần lưng dày rộng của ông ta có chút khẽ run rẩy, giống hệt như là một ngọn núi lung lay sắp đổ xuống vậy. Thê tử của ông ta dạo gần đây đã ở lì trên phòng ngủ, kiên quyết không chịu xuống dưới. Cô con gái duy nhất của ông ta thì ở trên phòng ngủ trên lầu, đã hơn 3 năm nay không hề muốn cùng hắn ăn cơm chung một bàn ăn. Bên ngoài cửa sổ dinh thự tổng thống xa xa có thể mơ hồ nghe thấy được thanh âm hô to khẩu hiệu của đám dân chúng liên bang tham gia vào cuộc hành quân trầm mặc. Mà tất cả những người đó vào 3 năm trước đây đã từng là những người ủng hộ kiên định nhất của hắn. Bên trong bên ngoài dinh thự tổng thống có vô số những nhân viên công tác còn đang khẩn trương tiến hành công việc. Hơn 100 gã đặc công của cục đặc cần vẫn đang làm hết phận sự, tận hết trách nhiệm mà thực thi đúng cương vị của chính mình. Bên ngoài bãi cỏ, bên cạnh lan can vẫn còn có những người ủng hộ chính mình. Đỗ Thiếu Khanh thì lại đang đứng ngay sau lưng chính mình, nhưng mà thân ảnh của Tổng thống tiên sinh nhìn qua lại có vẻ đặc biệt cô đơn. Phảng phất như là ở nơi này cũng chỉ có mỗi một mình ông ta mà thôi. Tổng thống tiên sinh, tôi cho rằng cái phương án hành động khẩn cấp do Chủ tịch Lý Tại Đạo đề xuất ra này cực kỳ có vấn đề. Đồng thời tôi vẫn luôn kiên trì cho rằng Chủ tịch Lý Tại Đạo không phải là một gã quân nhân chân chính, cũng càng không phải đơn thuần là một gã chính khách, mà là một cái quái thai dị dạng cổ quái nào đó. Nếu như liên bang dựa theo sự thiết kế của ông ta mà tiếp tục phát triển đi xuống, khẳng định là sẽ phi thường nguy hiểm. Đỗ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm theo bóng dáng của Tổng thống mặt bố nhĩ, tâm tình phức tạp, nhẹ giọng nói. Hai tay của Tổng thống mặt bố nhĩ vẫn như cũ đang chống mạnh lên cạnh bàn, trầm mặc một thời gian dài không nói tiếng nào. Sau đó cũng không biết là có phải cảm giác được cái gì đó hay không, ông ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn về phía đám dân chúng đứng bên ngoài bãi cỏ xa xa, những người cuối cùng vẫn còn kiên trì ủng hộ chính mình. Ông ta nhìn thấy những vị nam nhân trung niên đang phẫn nộ, thậm chí còn có kẻ chảy nước mắt chuẩn bị ngăn cản đám người của cuộc hành quân trầm mặc. Số lượng lớn hơn mình rất nhiều, lại nhìn thấy những sinh viên trẻ tuổi, bởi vì nhìn thấy các chiến đấu cơ võ trang của sư đoàn thiết giáp 7 đã đến mà hưng phấn hoan hô. Trong lòng ông ta phảng phất giống như là thấy được hình ảnh của chính mình năm đó, một kẻ tràn ngập nhiệt tình đứng ở đầu đường kiên định phát truyền đơn lớn tiếng kháng nghị. Trong đầu ông ta đột nhiên oanh một tiếng, giống như sấm sét ầm vang vậy. Bên trong căn văn phòng bầu dục trầm mặc suốt một thời gian thật dài. Tổng thống mặt bố nhĩ vẫn như cũ chống đỡ mạnh xuống cạnh bàn, mang theo biểu tình phức tạp nhìn chằm chằm vào đám người ồn ào nhốn nháo bên trong cảnh gió tuyết bên ngoài cửa sổ xa xa. Đột nhiên mở miệng hỏi một câu đơn giản mà tối nghĩa, vì cái gì? Đỗ Thiếu Khanh vẫn như cũ trầm mặc đứng sau lưng ông ta, thoáng trầm mặc một lát sau, cũng mở miệng hồi đáp, mấy ngày gần đây, chính phủ có tiến hành truy sát một gã quân nhân sĩ quan của tiểu đội NTR sư đoàn thiết giáp 17 mới, hắn đã từng là thuộc cấp của tôi. Tổng thống mặt bố nhĩ nhất thời nhăn tít cặp mày, trên khuôn mặt ngăm đen chợt hiện lên một tia tự giễu dày đặc, nói, thật xin lỗi. Không cần, Đỗ Thiếu Khanh đơn giản hồi đáp. Quả thật cũng không cần phải nói bất cứ lời xin lỗi nào cả. Tình tự trên mặt vị danh tướng liên bang này vẫn như cũ luôn luôn là một mảnh bình tĩnh, băng lãnh. Khi hắn mang theo một liên đội phản ứng nhanh của sư đoàn thiết giáp 7 cưỡi chiến đấu cơ võ trang lên thẳng đi đường hàng không đáp xuống trước cửa dinh thự tổng thống. Lại một phen đem toàn bộ lực lượng bộ đội chủ lực bao gồm hơn 100 đầu robot MX quân dụng, mấy trăm chiếc xe thiết giáp, mấy vạn binh lính toàn bộ lưu lại tại ngoại thành Võng Đô, cái này đã hoàn toàn biểu lộ thái độ của ông ta, sự lựa chọn của ông ta. Cái sự lựa chọn này đối với Tổng thống mặt bố nhĩ mà nói chính là một sự đả kích trầm trọng nhất. Có lẽ sự lựa chọn của cậu là chính xác. Kỳ thật ngay sau khi gọi xong cú điện thoại kia cho cậu, tôi liền bắt đầu hối hận. Tổng thống mặt bố nhĩ trầm mặc ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, cặp môi dày rộng của ông ta khẽ mấp máy mấy cái, sau đó bình tĩnh nói, cái quyết định vận dụng đến lực lượng quân đội kia, quả thật có vẻ vô cùng qua loa, vô cùng xúc động, cùng với có chút gấp gáp. Vẫn còn có rất nhiều những dân chúng liên bang kiên, định ủng hộ tôi vì cái gì lại không có lòng tin tưởng mà chờ đợi kết quả của tiến trình dự án buộc tội kia cơ chứ. Tổng thống tiên sinh, tôi cũng đồng dạng chính là cho rằng như vậy. Đỗ Thiếu Khanh vẫn như cũ bình tĩnh nhàn nhạt hồi đáp. Từ trước cho đến giờ, tôi vẫn luôn luôn cho rằng ý chí kiên định chính là ưu điểm lớn nhất của chính mình, nhưng mà tôi không thể không thừa nhận. Tổng thống liên bang, cái vị trí này quả thật là có một cỗ ma lực nào đó, có thể làm cho con người ta quên mất đi hình dáng lúc ban đầu của hắn. Đã quên mất rằng hắn cũng đã từng là một gã luật sư trẻ tuổi từng ở trước đầu đường mà phát truyền đơn kháng nghị, đã quên mất năm đó cái mà chính mình ghét cay ghét đắng nhất là cái gì rồi. Hiện tại tôi vẫn như cũ cho rằng cách làm của tôi vốn dĩ không có sai lầm. Thậm chí cái quyết định điều động bộ đội cũng là như vậy. Chính là tôi đã bắt đầu đối với một số sự biến hóa nào đó mà cảm thấy một sự chán ghét mãnh liệt, mà sự chán ghét của tôi chính là ở chỗ. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ xoay người lại, nhìn chằm chằm về phía Đỗ Thiếu Khanh, nhẹ nhàng thở dài một hơi, cảm khái nói, sáng sớm mỗi ngày tỉnh lại. Đối diện trong gương, phát hiện ra chính mình rốt cuộc cũng đã biến thành cái loại người mà trước đây ta từng khinh bỉ, hơn nữa đã từng sợ hãi nhất. Vào đúng thời điểm này, cánh cửa nặng nề của văn phòng bầu dục đột nhiên bị người nào đó từ bên ngoài rất nhanh đẩy mạnh ra. Chủ nhiệm văn phòng dinh thự Tổng thống Bố Lâm cố gắng biểu hiện ra vẻ mặt chấn định, rất nhanh bước thẳng vào trong. Liếc mắt nhìn xuống danh sách văn kiện điện tử trong tay chính mình, phi thường gian nan, hỏi, Tổng thống tiên sinh, ngài có muốn đi đến nghị viện tiến hành tự biện hay không? Vì cái gì lại không chứ? Tổng thống Mặt Bố Nhĩ gỡ xuống cái áo khoác sẫm màu đang mắc trên giá áo, ánh mắt xuyên thấu qua phần lan can dày, nhìn lên căn phòng ngủ với cánh cửa hoa trên lầu. Sau đó nhìn xuống Đỗ Thiếu Khanh, nở nụ cười ôn hòa, nói, Thiếu Khanh, mang theo binh lính của cậu, cậu đi theo giúp tôi một tay. Đỗ Thiếu Khanh rất nhanh làm ra một động tác kính chào theo nghi thức quân đội liên bang tiêu chuẩn nhất. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ mặc trên người kiện áo khoác sẫm màu, hướng ra ngoài cửa mà đi tới. Trên khuôn mặt kiên nghị phi thường bình tĩnh, phảng phất giống như là vị luật sư ngây ngô năm đó lần đầu tiên bước chân vào tòa án tối cao liên bang vậy. Năm đó vị luật sư trẻ tuổi nghèo túng, trong lòng vốn dĩ không có chút xíu nào nắm chắc có thể đánh thắng được vụ án tố tụng công kích về việc vi phạm luật ô nhiễm của một tòa xí nghiệp to lớn quyền thế nào đó của liên bang. Nhưng mà trong ngực thì khẳng khái chính trực, tin tưởng mười phần. Thanh âm những bước chân dày đặc dồn dập không ngừng vang lên. Dưới sự bảo vệ của một đám đặc công cục đặc cần cùng với một liên đoàn phản ứng nhanh của sư đoàn thiết giáp 7, Tổng thống Mặt Bố Nhĩ rất nhanh đi, xuống thang lầu, đi theo con đường thông đạo bí mật nằm bên dưới dinh thự Tổng thống, hướng về phía một lối ra bí mật phía sau tòa đại lâu của Bộ Tài chính, nằm ngay bên cạnh quảng trường Hiến Chương. Ở nơi này sớm đã có một đoàn xe đợi sẵn rất lâu rồi. Bên dưới lòng đất của dinh thự Tổng thống chính là trung tâm xử lý sự vụ chính trị của toàn thể liên bang, chiếm diện tích cực lớn. Vô số những sự vụ của mỗi một địa phương nhỏ nhất của tinh vực Tam Lâm, toàn bộ các công tác liên hệ qua lại của vô số các ngành nghề trong liên bang, toàn bộ đều được hoàn thành ở trong này, sau đó mới được đưa lên trình cho Tổng thống liên bang ký tên xác nhận. Ngọn đèn sáng chói ôn hòa giống hệt như một vầng thái dương ôn nhu nhất, chiếu rọi hoàn toàn phiến không gian ngầm rộng lớn bên dưới lòng đất. Mấy trăm nhân viên công tác trong trung tâm xử lý sự vụ chính trị nhìn thấy đám người gấp gáp đi ngang qua hành lang bên cạnh, liền theo bản năng đứng thẳng người lên, biểu tình trên mặt phức tạp mà ảm đạm. Bởi vì tất cả bọn họ đều biết rõ ràng Tổng thống tiên sinh đang muốn đi đâu, đang muốn đi làm cái gì. Mọi người đã vất vả rồi. Cái này cũng không phải là việc an ủi ly biệt như trong gió lạnh thổi liêu xiêu, mà là một câu thanh âm hùng hậu mà mỗi ngày trong suốt 7 năm trời nay, bên trong trung tâm xử lý sự vụ chính trị này cũng đều có thể nghe được. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ từ trước đến giờ bất luận là ở lại trong văn phòng bận rộn đến mấy giờ tối, cũng đều sẽ trước khi trở về phòng mình nghỉ ngơi buổi tối, sẽ bước xuống trung tâm xử lý bên dưới lòng đất, hướng tới tất cả nhân viên công tác ở nơi này mà ân cần thăm hỏi một câu. Bốp bốp bốp bốp bốp. Nhìn theo bóng dáng của Tổng thống tiên sinh đang dần dần biến mất ở phía cuối con đường thông đạo, không biết là vị nhân viên công tác nào đã khởi đầu vỗ tay. Ngay sau đó thanh âm vỗ tay dần dần lan rộng ra khắp trung tâm xử lý sự vụ, mơ mơ hồ hồ có thể nghe được thanh âm khóc nức nở của người nào đó nữa. Sau đó bọn họ lại dần dần ngồi xuống, tiếp tục bận rộn cùng với các phe phái nghị viên có xu hướng chống lại Tổng thống tiên sinh mà gọi điện thuyết phục, cho dù là biết rõ ràng không có bất cứ tác dụng gì cả. Đoàn xe của Tổng thống tiên sinh rời khỏi tòa nhà của Bộ Tài chính, vòng quanh một vòng quảng trường Hiến Chương, đi đến tòa nhà nghị viện. Dưới sự hộ tống của quân cảnh đặc khu thủ đô cùng với đám đặc công cục đặc cần, cảnh giác chăm chú nhìn bốn phía xung quanh. Trước tiên bọn họ để cho nhân viên công tác đi đến bên ngoài tòa nhà nghị viện kéo ra một đường dây cảnh giới thật dài. Sau đó đám đặc công cục đặc cần mặc trên người những bộ chính trang sẫm màu, mang theo biểu tình lạnh lùng mà đem tất cả những dân chúng có ý đồ tiếp cận đẩy hết ra bên ngoài. Tổng thống mặt bố nhĩ suốt dọc đường đi vẫn luôn trầm mặc ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ xe chuyên dụng. Ông ta có thể nhìn thấy được vô số những dân chúng của cuộc du hành cuộc hành quân trầm mặc dọc đường đi hướng về phía ông ta mà phẫn nộ gầm rú hô to hung thủ. Thấy được vô số những gương mặt cùng với những nắm đấm dữ tợn, nhưng mà ông ta đồng thời cũng nhìn thấy được rất nhiều những gương mặt lo âu khẩn trương. Vô số những dân chúng kiên định ủng hộ ông ta cũng đã đi tới nơi này. Xem ra cái chính phủ này cũng không có hoàn toàn khiến cho tất cả dân chúng liên bang thất vọng. Tổng thống tiên sinh hướng ra bên ngoài cửa sổ xe mà phất phất tay, bình tĩnh nói, ít nhất, tôi tin tưởng rằng việc thay đổi một số các dự luật đối với dân chúng dưới tầng chót có những sự trợ giúp nhất định, ai cũng không thể nào phủ nhận được điều đó. Đỗ Thiếu Khanh ngồi hàng ghế phía sau nhàn nhạt hồi đáp, Tổng thống tiên sinh, thân là quân nhân sĩ quan liên bang, tôi tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, tôn trọng đệ nhất hiến chương. Nhưng mà đối với ngài mà nói, bất luận là tiến trình dự án buộc tội có kết quả như thế nào đi chăng nữa, tôi đều cho rằng ngài đã từng làm ra rất nhiều những cố gắng đầy thiện ý, hơn nữa đã làm phi thường vĩ đại. Tôi lấy danh dự của chính mình mà hướng ngài hứa hẹn, nếu như trình tự buộc tội thất bại, có người nào đó có ý đồ muốn ở ngoài phạm vi của đệ nhất hiến chương là làm chuyện gian lận gì đó, tôi cùng với quân đội liên bang nhất định sẽ cam đoan ngài cùng với ý chí của chính phủ sẽ nhận được sự chấp hành mạnh mẽ hữu lực nhất. Tổng thống mặt bố nhĩ có chút mỉm cười nhàn nhạt, giơ tay ra vỗ vỗ lấy bả vai của hắn ta mấy cái. Trên bục diễn thuyết trang nghiêm, trang trọng của đại sảnh hội nghị tòa nhà nghị viện, Tổng thống mặt bố nhĩ biểu tình bình tĩnh nhìn xuống các chỗ ngồi đông nghìn nghịt các nghị viên ở trước mặt, biểu tình phi thường bình tĩnh, thanh âm vẫn như cũ hùng hậu mà hữu lực. Nhưng mà ngày hôm nay ông ta cũng không phải là làm ra một bài phát biểu về công văn tình hình trong nước theo lệ thường mỗi năm đều làm một lần, mà là lấy thân phận một vị tổng thống bị buộc tội tiến hành tự biện. Đoạn lời tự biện này của ông ta phi thường đơn giản, thậm chí có thể nói là một bài diễn thuyết ngắn gọn nhất cả đời này ông ta từng làm. Trong cái đoạn tự biện này cũng không hề có bất cứ những lời phản bác cảm xúc trào dâng nào cả. Cũng không có việc bắt lấy những lỗ hổng sơ hở sắc bén mạnh mẽ, thậm chí tựa hồ ngay cả chứng cứ có lợi cho chính mình cũng chẳng hề cung cấp lấy một cái. Hiện tại các người đang ngồi ở chỗ ngồi của chính mình bên trong đại sảnh hội nghị của nghị viện, còn có những người ở phía sau lưng các người nữa. Cũng không có bất cứ kẻ nào có được tư cách cùng với lập trường mà tiến hành thẩm phán một vị tổng thống liên bang là tôi. Chỉ có lịch sử mới có tư cách thẩm phán tôi mà thôi. Thân thể của tổng thống mặt bố nhĩ khẽ nghiêng nhẹ về phía trước một chút, đảo mắt nhìn quét qua đám những nghị viên tiên sinh với thần tình xấu hổ bên dưới. Ngữ khí bình tĩnh, nói, nhưng mà bất luận là lịch sử có tuyên án tôi như thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn như cũ kiên trì cho rằng chính mình vô tội. Thanh âm hùng hậu kiên định của ông ta quanh quẩn liên miên trong đại sảnh hội nghị rộng lớn của nghị viện, sau đó biến thành một mảnh trầm mặc quanh co tĩnh mịch đến lạnh người. Nhìn thấy cái vị nam nhân trung niên với khuôn mặt ngăm đen, cũng không hề ẩn chứa quá nhiều quý khí sang trọng tao nhã đang đứng trên bục diễn thuyết kia. Đám nghị viên theo phe phái mặt bố nhĩ mang theo thần tình kích động, nhịn không được đều đứng thẳng người dậy, hồi báo bằng một tràng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt. Đây chính là một vị tổng thống liên bang xuất thân bần hàn nhất trong lịch sử của liên bang. Một vị luật sư nghèo túng xuất thân từ một gia đình thợ mỏ tại Đông Lâm, cuối cùng đi đến đỉnh phong quyền lực của liên bang. Nhìn thấy cái khuôn mặt mà chính mình đã thống hận ghét cay ghét đắng trong suốt 7 năm trời, nhớ tới những lần tranh đấu kịch liệt từ trước đài cho đến phía sau tấm màn đen trong suốt mấy năm gần đây. Cho dù là những vị nghị viên thuộc phe phái đối lập ở bên dưới bục diễn thuyết, trong lòng cũng không khỏi phải sinh ra một sự cảm khái vô hạn. Bọn họ cũng theo bản năng bắt đầu nhẹ nhàng vỗ tay. Chấm dứt xong giai đoạn trình tự tiến hành tự biện, hội nghị của nghị viện liền tiến nhập vào trình tự tiến hành đầu phiếu quan trọng nhất. Tổng thống mặt bố nhĩ cùng với các quan chức chính phủ có liên quan đều rời khỏi đại sảnh nghị sự, đi vào một căn phòng họp nhỏ bên cạnh mà chờ đợi kết quả cuối cùng của trình tự buộc tội. Căn cứ theo sự tính toán của các cơ cấu thuộc cấp của dinh thự tổng thống, thì hiện tại bên trong nghị viện ít nhất là có đến 40% các nghị viên thuộc lại thiết phiếu mạnh mẽ không có khả năng chống lại. Nhưng mà trước khi kết quả đầu phiếu được thể hiện rõ ràng, ai cũng không có khả năng nói trước là nhất định sẽ thắng lợi. Một vị lão nhân già nua chậm rãi bước lên trước bục diễn thuyết của đại sảnh hội nghị nghị viện, mỉm cười hướng về phía vị đại pháp quan càng già lão hơn nhiều. Phảng phất như đã ngồi ngủ gật rồi vậy, ở ngay bên cạnh mình, gật đầu chào hỏi một chút, sau đó cất cao giọng nói khàn khàn đục đục nhưng lại có vần có điệu như là đang hát vậy. Các vị nghị viên, chương trình nghị sự buộc tội lên án Tổng thống Mặt Bố Nhĩ chính thức bắt đầu tiến hành đầu phiếu. Trước khi bắt đầu tiến hành đầu phiếu, tôi nghĩ muốn phát biểu vài lời trước toàn thể các nghị viên. Tuy rằng chúng ta ai nấy cũng đều rất thích thú đối với tiền tài cùng với quyền lực, nhưng mà lần này vì liên bang, vì cái ý thức trách nhiệm mà có lẽ ở trên người của các vị cũng không có nhiều cho lắm. Cho nên tại thời điểm đứng ra trả lời đồng ý hay không đồng ý, thỉnh các vị nên tận lực tự hỏi một chút lý trí cùng với tình cảm của chính mình. Tất cả mọi người trong liên bang đều biết, Phó Chủ tịch Quốc hội Tích An chính là đồng bọn chính trị, thân mật nhất, trung thành nhất của thai phu nhân phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu, cho nên trước khi tiến hành chương trình nghị sự đầu phiếu thông qua quy trình buộc tội, ông ta làm ra sự bày tỏ thái độ như thế là chuyện tình đương nhiên theo lẽ thường. Nhưng mà tình hình hội nghị đầu phiếu ngay phía sau đó, tiến trình đầu phiếu bắt đầu, lại khiến cho rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ cùng với kinh ngạc nói không nên lời. Nghị viên Lý Dạ Vũ, ngài cho rằng Tổng thống Mặt Bố Nhĩ đối với hạng mục lên án đầu tiên là có tội hay không có tội? Có tội. Nghị viên Tư Khố Lý, ngài cho rằng Tổng thống Mặt Bố Nhĩ đối với hạng mục lên án thứ hai là có tội hay không có tội? Có tội. Không có tội. Có tội. Có tội. Không có tội. Chương trình nghị sự đầu phiếu buộc tội cứ như vậy trong bầu không khí khẩn trương nóng nảy mà tiến hành. Theo vài vị nghị viên thuộc phe phái Mặt Bố Nhĩ vượt ra ngoài dự kiến của mọi người mà quẳng ném ra phiếu tán thành buộc tội. Bên trong hội trường bắt đầu tràn ngập một loại không khí áp lực vô cùng quỷ dị. Cũng không rõ đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, khiến cho rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên. Có một số nghị viên cùng phe phái đã bắt đầu quay sang khe khẽ thì thầm to nhỏ với nhau, biểu tình lại dị thường phức tạp. Cô vai vị nghị viên chính là chịu sự ảnh hưởng khống chế của bên phía thất đại gia tộc, có một vài vị nghị viên là bị các thế lực chính trị tại các châu, các đại khu ảnh hưởng đến. Cũng có một vài vị nghị viên theo đường lối trung lập thì trong lòng tự có sự nhận định của chính mình. Nhưng mà bọn họ nói thế nào cũng không có nghĩ đến, có hơn mười mấy vị nghị viên trước giờ luôn kiên định đi theo ủng hộ chính phủ Mặt Bố Nhĩ. Không ngờ vào lúc này cũng đã xuất hiện quẳng ném phiếu tán thành buộc tội. Nghị viên Iốc là một nữ nhân xuất thân từ giới thợ mỏ của đại khu Đông Lâm, sau lưng không hề có bất cứ bối cảnh nào cả. Tất cả mọi người đều biết rằng bà ta là người ủng hộ trung thành nhất, kiên định nhất của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ. Bất luận là dự luật ái quốc trong thời chiến, hay là những dự luật giúp gia tăng quyền hạn cho Tổng thống liên bang, bà ta luôn luôn không một chút do dự quẳng ném phiếu tán thành. Thậm chí ngay cả trong giai đoạn điều tra sơ bộ ban đầu, bà ta đã từng thể hiện rằng sẽ đồng ý tán thành việc sửa chữa thay đổi dự luật tuyển cử Tổng thống, ủng hộ Tổng thống Mặt Bố Nhĩ hoàn thành 3 lần liên nhiệm từ trước đến giờ chưa có tiền lệ. Kết quả là ngày hôm nay, bà ta lại lựa chọn ủng hộ tiến hành buộc tội Tổng thống. Những vị nghị viên giống như là nghị viên Iốc vậy, lâm thời bất ngờ thay đổi thái độ, quẳng ném ra những đầu phiếu khiến cho kẻ khác phải một phen khiếp sợ vẫn còn có rất nhiều. Ở bên trong hội nghị của nghị viện, trước giờ vốn dĩ các nghị viên thuộc phe phái Mặt Bố Nhĩ chiếm cứ ưu thế, ít nhất vượt quá 2/3 số phiếu tổng cộng, nhưng mà vào lúc này không ngờ lại xuất kỳ bất ý gặp phải những đả kích liên tục không ngừng, đúng thật sự là bại lui liên tục à. Các nghị viên thuộc phe phái Mặt Bố Nhĩ bất luận là đã trả lời một chút cũng không có tội, hoặc là đang chuẩn bị trả lời hoàn toàn vô tội. Khi nhìn thấy những số phiếu kiểm kê tại chỗ của nhân viên công tác, sắc mặt bắt đầu dần dần trở nên thê thảm cùng với tái xanh hơn. Trình tự tiến hành hỏi đầu phiến vẫn chưa tiến hành được một nửa, thế nhưng bọn họ phảng phất như là đã gặp được kết quả khủng bố cuối cùng rồi. Mãi cho đến lúc này, rất nhiều nghị viên bên trong đại sảnh hội nghị của nghị viện nhìn về phía những người đồng hành ngồi phía hàng ghế trước, hoặc là ngay bên người mình. Lúc này đã lựa chọn thay đổi chủ ý, mới chợt giật mình tỉnh ngộ, hiểu ra được vị phu nhân phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu kia đến tột cùng là đã ẩn tàng bao nhiêu thực lực khủng bố. Nhưng mà bọn họ thật sự không biết chính là, cũng không phải tất cả những nghị viên lâm thời phản bội lại trận danh của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ đều là do thủ đoạn cùng với ảnh hưởng của vị phu nhân kia, mà là còn có ít nhất hơn 10 vị nghị viên chính là đang tiến hành đầu phiếu dựa theo ý chí của bên phía phiến quân Thanh Long Sơn. Chủ nhiệm Bố Lâm đẩy nhanh cánh cửa phòng ra, phóng vọt vào bên trong phòng họp. Trong mấy ngày gần đây, thân là chủ nhiệm văn phòng dinh thự Tổng thống, hắn ta thủy chung vẫn luôn bị vây trong trạng thái rối ren lo âu nơm nớp lo sợ. Thế nhưng biểu tình trên mặt vẫn như cũ được che giấu vô cùng tốt, khiến cho người khác không cảm thấy điều gì. Chẳng qua tới giờ phút này rồi, Rốt cuộc hắn ta cũng không thể nào tiếp tục che giấu tình tự chân thật của chính mình nữa. Bởi vì quá mức khẩn trương mà những giọt mồ hôi trên đầu, trên trán, trên cổ đã đổ xuống ướt nhẹp cả quần áo. Nhìn về phía Tổng thống Mặt Bố Nhĩ đang đứng bên cạnh cửa sổ, biểu tình trên mặt chủ nhiệm Bố Lâm tựa hồ như là đang muốn phát khóc vậy, hoặc là đang dãy dụa suy nghĩ, cố gắng nặn ra một nụ cười an lòng, thế nhưng nhìn qua lại có vẻ đặc biệt buồn cười mà bất lực. Cặp môi của hắn khẽ nhúc nhích một chút, phảng phất như là muốn nói cái gì đó. Nhưng mà thanh âm trong cổ họng cứ như cũ khàn khàn, nghẹn đặc, suốt hơn nửa ngày cũng không thể nào phát ra được thanh âm gì cả. Bên trong căn phòng họp là một mảnh trầm mặc. Thông qua biểu tình cùng thái độ của chủ nhiệm Bố Lâm, đám nhân viên quan chức chính phủ đang hồi hộp chờ đợi bên trong căn phòng họp cũng đã biết được thế cục đầu phiếu hiện tại khẳng định là phi thường không ổn. Biểu tình trên mặt mọi người đột nhiên biến đổi. Mà vị nữ chủ nhiệm cố vấn phụ trách các công tác chính sách tranh cử cụ thể trong cuộc đề án buộc tội này thì lại trực tiếp ngây ngẩn cả người, mãi một lúc lâu cũng không thể hồi phục lại. Vị cố vấn an toàn quốc gia tiên sinh dùng mấy đầu ngón tay run rẩy của mình móc từ trong túi áo ra một cái khăn tay tơ tằm trắng muốt, không ngừng chà lau đi mớ mồ hôi chỉ tồn tại trong tưởng tượng trên vầng trán đầy nếp nhăn của chính mình. Hướng về phía cái chậu cây màu xanh trước mặt chính mình kia không ngừng thì thào lẩm bẩm cái gì đó, ánh mắt đã phi thường trống rỗng. Bầu không khí quanh co tĩnh mịch cứ như vậy rằng co một khoảng thời gian khá lâu, bên trong phòng họp cũng không có bất luận nào dám mở miệng nói gì. Cuối cùng thì cái gã nam nhân đang đứng bên cạnh cửa sổ kia rốt cuộc cũng đã xoay người lại. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ từ trước đến giờ vẫn luôn không có cái loại đam mê không tốt gì như là hút thuốc, uống rượu, cuộc sống hàng ngày vô cùng có quy luật tốt đẹp. Cho nên tuy rằng hiện tại đã quá độ tuổi trung niên, nhưng thân thể vẫn như cũ khỏe mạnh, thậm chí còn có thể nói là khá cường tráng nữa. Nhưng mà lúc này ông ta chỉ đơn giản làm ra một cái động tác xoay người nhẹ nhàng như vậy cũng có vẻ gian nan khó khăn vô cùng. Phảng phất như có thể nghe thấy được thanh âm răng rắc thống khổ do các đốt xương sống va chạm với nhau nữa. Giống hệt như là một cỗ máy móc kiên cường mạnh mẽ sớm đã chịu đựng cường độ vận hành quá cao. Vào một thời điểm nào đó sau một thời gian dài vận hành, đã đột nhiên mất đi toàn bộ nguồn phát ra năng lượng cùng với mục đích hoạt động của nó. Ông ta lặng lặng nhìn một vòng đám nhân viên công chức đứng lặng người trong phòng, cũng không mở miệng nói lời nào cả, mà là trực tiếp dẫn theo Đỗ Thiếu Khanh đi ra khỏi gian phòng họp, sau đó rời khỏi luôn tòa nhà nghị viện. Tại đạo, chúng ta đến Thánh Đạt Phỉ gặp nhau một chút đi. Đoàn xe gắn cờ hiệu của dinh thự Tổng thống dừng lại ở bên ngoài cửa phía tây của Đại học Thủ đô. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ sau khi cắt đứt điện thoại, bước xuống khỏi chiếc ô tô chống đạn đặc chế chuyên dụng, đi vào bên trong cái quán rượu nhỏ nằm sâu bên trong một cái hẻm nhỏ gần đó. Cái quán rượu nhỏ tên gọi Thánh Đạt Phỉ này bình thường cũng không chút nổi danh. Nếu như miễn cưỡng đưa ra một thứ đặc sản nào đó thì đại khái cũng chỉ có duy nhất cái thứ rượu đỏ tôn giáo thông qua con đường buôn lậu nhập về từ bên phía Bách Mộ Đại mà thôi. Hiện tại thế cục bên trong đặc khu thủ đô dung chuyển đến mức như thế này. Những dân chúng nguyện ý đến một cái quán rượu nhỏ như thế này để tốn thời gian uống rượu cũng càng lúc càng ít hơn trước rất nhiều, bốn phía đều là một mảnh thanh tĩnh. Quán rượu nhỏ này nằm ngay bên cạnh cổng phía tây của Đại học Thủ đô, ngay đối diện con phố chính là Học viện Quân sự số 1 đã bị tiến hành quản chế quân sự, trật tự được bảo trì tương đối tốt. Cuộc hành quân trầm mặc vốn dĩ được tổ chức vô cùng trật tự, tạm thời cũng còn chưa có lan tràn đến nơi này. Nhưng mà các đặc công cục đặc cần cùng với các quan viên của Cục Điều tra Liên bang vẫn như cũ hướng về phía các con đường bốn phía xung quanh mà mở rộng khu vực khống chế an toàn, phụ trách bảo hộ sự an toàn của. Quán rượu nhỏ này chính là danh đoàn phản ứng nhanh nào đó của Sư đoàn Thiết Giáp 7. Mặc dù ở thời khắc cuối cùng, Đỗ Thiếu Khanh cùng với Sư đoàn Thiết Giáp 7 của hắn ta đã cự tuyệt mệnh lệnh tiến quân vào đặc khu thủ đô của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ. Nhưng mà Tổng thống tiên sinh vẫn như cũ cấp cho Đỗ Thiếu Khanh một sự tín nhiệm tuyệt đối. Có lẽ đúng là bởi vì cái loại khí độ phong phạm như thế này, cho nên Tổng thống tiên sinh mới có thể đủ khiến cho một nhân vật kinh tài tuyệt diễm như là Đỗ Thiếu Khanh vậy luôn cam tâm tình nguyện trầm mặc phục tùng đi theo bất chấp tất cả như vậy. Năm đó bởi vì cái án kiện ô nhiễm môi trường của công ty chế dược Tây Khoa kia, tôi đã lần đầu tiên bị Sở Luật sư Sự vụ Liên bang khai trừ. Khi đó trên người tôi cũng chỉ có tổng cộng được 200 liên bang tệ mới mượn được mà thôi, đó chính là nửa tháng tiền thuê nhà mà thê tử tôi đã mong chờ mỏi mòn từ lâu. Nhưng mà không biết vì cái gì, khi tôi nhìn thấy cái quán rượu nhỏ này, tôi đã nhịn không được, vào trong đó tiêu hết tiền để mua một hồi say rượu lùi túy. ngồi trong một góc vắng vẻ tĩnh mịch có chút u ám của quán rượu nhỏ, bàn tay phải của Tổng thống mặt bố nhĩ thong thả trà sát nhẹ nhẹ trên mặt bàn cổ xưa của cái bàn rượu trước mặt mình. Bình tĩnh nói, chính là ở bên trong cái quán rượu nhỏ tại đây này, tôi đã lần đầu tiên gặp được tại đạo, gặp đám đồng bạn bên trong học viện ba nhất của học viện quân sự số 1 kia. Trong mấy năm gần đây, mỗi khi suy nghĩ lại, có đôi khi tôi nhịn không được mà cho rằng, cái hồi gặp nhau tranh luận sau cái chàng say xưa lúy túy kia, đại khái chính là một sự an bày của vận mệnh. Tiến trình đầu phiếu thông qua buộc tội bên trong đại sảnh hội nghị của nghị viện lúc này đại khái đã tiến đến giai đoạn kết cuộc. Trên khuôn mặt ngăm đen rắn giỏi của Tổng thống mặt bố nhĩ hiện ra một tia ngơ ngẩn nhàn nhạt. Ông ta bình tĩnh nói, những người nhận được sự an bày của vận mệnh, quả thật không nhất thiết cũng đều sẽ trở thành đứa con cưng của vận mệnh. Lúc này tôi nghĩ đến chúng ta có thể là đã thất bại rồi, nhưng mà tôi nghĩ mãi cũng không hiểu vì cái gì chúng ta lại thất bại. Chẳng lẽ những nguyện tình mà chúng ta đã làm đều là không chính xác, không thực tế hay sao? Vì cái gì mà chính phủ dưới sự lãnh đạo của tôi lại giống như những gì mà cậu từng nói như vậy, tràn ngập những giao dịch sau tấm màn đen cùng với một đám phế vật vô năng như thế này? Vì cái gì mà Hồ Liên, Bối Lý còn có những người như Địch Tạp Nhĩ vậy, cuối cùng cũng đều biến thành nguyên nhân chí mạng khiến cho sự nghiệp vĩ đại của chúng ta bị thất bại cơ chứ? Tôi nghĩ mãi cũng không cách nào hiểu nổi được, mãi cho đến ngày hôm nay, sau khi đi vào cái quán rượu nhỏ này, tôi mới mơ hồ hiểu được một cái nguyên nhân có thể nào đó khiến cho cái trận chiến tranh của chúng ta bị thất bại. Đỗ Thiếu Khanh đứng thẳng người bên, cạnh bàn rượu, kiên quyết không chịu ngồi xuống, trầm mặc lắng nghe mặt bố nhĩ nói chuyện, cũng không mở miệng chen ngang bất cứ lời nào. Lần trước khi cùng cậu nói chuyện, tôi đã từng nói, trên thế giới này, những người chân chính theo chủ nghĩa lý tưởng thật sự là quá ít. Mà cái sự nghiệp vĩ đại của chúng ta, thậm chí ngay cả quá trình vận chuyển cơ bản nhất của một chính phủ, cũng đều cần phải có rất nhiều người tham gia vào. Tôi có thể lấy cái gì để mà đi hấp dẫn bọn họ đây? Tôi chỉ có thể lấy cái thứ hủ bại là quan chức, quyền lực để mà đi dụ dỗ bọn họ, chứ không thể nào là những cái lý tưởng hư vô này được. Mà rất nhiều năm trước đây, khi mà tôi ở trong cái quán rượu nhỏ này gặp được các thành viên của Hiệp hội Ba Nhất kia, bọn họ giống như cậu vậy, toàn bộ đều là những nhân vật thiên tài xuất sắc nhất của toàn bộ liên bang. Hơn nữa bọn họ cũng đều là những người theo chủ nghĩa lý tưởng. Bọn họ vốn dĩ có thể trở thành những nhân vật trung tâm nhất của chính phủ, trở thành căn cơ vững chắc của liên bang. Nếu như tôi còn có thể có được một đám đồng bọn xuất sắc như bọn họ vậy, thì quá trình diễn ra cuộc chiến tranh này có lẽ sẽ hoàn toàn không giống như trước đây. Mà kết cục của cuộc chiến tranh này cũng sẽ hoàn toàn không giống như hiện tại. Tổng thống mặt bố nhĩ đảo mắt nhìn một vòng quán rượu nhỏ vắng vẻ được bao phủ dưới ngọn đèn u ám, phảng phất như là đang nhìn thấy khuôn mặt của những đồng bọn vô cùng quen thuộc trước đây vậy, thanh âm sầu não nói, đáng tiếc, bọn họ đều đã chết cả rồi. Những vị đồng bọn thiên tài xuất sắc này của tôi có rất nhiều người đã chết dưới khẩu súng của Thi Thanh Hải cùng với Hứa Nhạc. Nếu như nói sự nghiệp vĩ đại chân chính của chúng ta cứ như vậy mà thất bại, như vậy một bộ phận nguyên nhân rất lớn trong đó chính là đã thua dưới những chàng ám sáng hoàn toàn không giảng đến đạo lý của hai gã thanh niên đồng dạng xuất sắc kia. Chẳng qua hiện tại nói đến những cái này cũng đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa rồi. Tôi chỉ là có chút tưởng niệm đến những vị đồng bọn chính trị thiên tài này mà thôi. Tổng thống mặt bố nhĩ có chút khẽ mỉm cười nhàn nhạt, vươn tay phải ra, chỉ vào một chỗ ngồi phía bên phải của cái bàn mình đang ngồi, nói, ngày đó chính ta đã ngồi ở chính cái bàn này, tranh luận suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng phi thường đơn giản đã ra quyết định chính mình cần phải làm chút gì đó cho liên bang. Sau đó chúng ta lại tiếp tục uống rượu. Tôi còn nhớ rõ lúc đó tại đạo cùng với Bái Luân chính là đang ngồi ở vị trí này. Sau đó ông ta lại đưa tay chỉ sang một số chỗ ngồi khác quanh cái bàn lớn, nói, Mai Tư chính là ngồi ở chỗ này, Hồ Chữ cùng với một vài người khác nữa thì ngồi bên đó. Hắn uống nhiều nhất, không ngừng đi mời rượu mọi người. Lúc đó trong túi tại đạo có nhiều tiền nhất, cho nên ngày hôm đó hắn đã cao hứng móc tiền ra gọi riêng đãi mọi người năm bình. Bố Lan Địch số 1, đó là lần đầu tiên tôi uống bố Lan Địch A, mùi vị cho đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ ràng. Về sau chúng tôi cũng còn đến cái quán rượu nhỏ này uống thêm vài lần nữa. Tuy rằng số lần cũng không nhiều cho lắm, nhưng mà vị trí mọi người ngồi cùng với lần đầu tiên ngồi chung cũng không sai biệt bao nhiêu. Lần cuối cùng tất cả chúng ta tập họp đủ ở nơi này, hình như là để chúc mừng Bái Luân chính thức tiến vào chính đàn liên bang. Bắt đầu từ sau lần đó trở đi, tất cả mọi người đều thấy chúng ta không nên chính diện gặp mặt nhau trước mặt công chúng nữa. Lại nói tiếp, khi đó có lẽ cậu vẫn còn ngồi trên giảng đường trung học đọc sách. Đỗ Thiếu Khanh học tập tại Học viện Quân sự số 1 suốt 4 năm trời, toàn bộ thời gian học tập cũng đều là luôn vùi đầu vào trong giáo án cùng với các điều lệ quân sự. Mãi cho đến ngày hôm nay mới là lần đầu tiên bước chân vào cái quán rượu nhỏ đã từng cải biến lịch sử của cả liên bang này. Tầm mắt của hắn chậm rãi di động theo phương hướng di chuyển của ngón tay của Tổng thống Tiên Sinh, dừng ở mỗi một chỗ ngồi bên cạnh cái bàn lớn của cái quán rượu nhỏ này. Phảng phất như là đang nhìn thấy, dưới ngọn đèn có chút u ám kia, những kẻ đã từng là các nhân vật thiên tài kia, đang lẳng lặng ngắm nhìn chính mình. Khi đó tôi đã là một gã sinh viên năm nhất của Học viện Quân sự số 1. Đỗ Thiếu Khanh khẽ lắc nhẹ đầu, hồi đáp. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ bình tĩnh nhìn chằm chằm ông ta, đột nhiên mở miệng, nói, kỳ thật năm đó khi lần đầu tiên gặp mặt cậu, tôi đã biết, Đỗ Thiếu Khanh cậu quả thật tương đối phù hợp với lý tưởng chân chính của đám chúng ta. Nhưng mà nguyên nhân chân chính nhất khiến cho cậu nguyện ý trợ giúp vô điều kiện tôi, chính là ở chỗ cậu đồng ý với lời mà tôi từng nói. Chỉ cần thất đại gia tộc liên bang còn tồn tại, thì liên bang vĩnh viễn cũng sẽ không thể nào hoàn toàn đánh bại được đế quốc. Có một vấn đề mà tôi mãi vẫn luôn muốn hỏi cậu, nhưng lại không có cơ hội hỏi. Vì cái gì mà cậu lại có cừu hận sâu sắc với đế quốc như vậy chứ? Đỗ Thiếu Khanh trầm mặc một lúc, sau đó mới hồi đáp, Tổng thống Tiên Sinh, xin cho phép tôi bảo trì một chút riêng tư của mình. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ nở nụ cười tự giễu một chút, nhàn nhạt nói, có lẽ vào giờ phút này, tôi cũng đã không còn là Tổng thống Liên bang nữa rồi, chẳng lẽ cậu vẫn mãi kiên trì không chịu nói cho tôi biết sao? Xác nhận rõ ràng Đỗ Thiếu Khanh cũng không giống như chính mình, hiện tại cũng không có khát vọng cảm khái muốn nói hết mọi chuyện trong lòng ra. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ nở nụ cười nhàn nhạt tiếp tục nói, xem ra chuyện tình này tôi phải nói lời xin lỗi với cậu rồi. Tôi hiện tại đã không có biện pháp để cho thất đại gia tộc biến mất khỏi liên bang nữa, cũng không có biện pháp nào trợ giúp cậu dẫn theo quân đội liên bang tiến thẳng Thiên Kinh Tinh. Chẳng biết là nghĩ đến cái gì, cặp lông mày dập, giặc của ông ta chợt khẽ nhíu lại, nhìn về phía những đám tuyết hoa rơi lả tả xuống từ trên trời bên ngoài cánh cửa sổ cạnh tường, lạnh nhạt nói, trước khi chết, Lợi Giếng Cung đã từng nói qua với tôi, sự biến hóa chân chính của liên bang sẽ chỉ có thể phát sinh từ trong nội bộ của thất đại gia tộc liên bang. Cũng không biết nghị viên Thai Chi Nguyên có thể nào đúng như những gì hắn nói, làm được cái sự tình kinh thiên này hay không. Bắt đầu từ lúc rời khỏi tòa nhà nghị viện cho đến lúc này, thời gian đã trôi qua một khoảng thật lâu, thế nhưng không biết vì cái gì mà Lý Tại Đạo Thủy Chung lại không có xuất hiện. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ lâm vào trầm mặc một khoảng thời gian thật dài, không biết là đang nghĩ đến những chuyện tình gì đó, hay là ở bên trong cái quán rượu nhỏ đối với ông ta mà nói chính là cực kỳ tràn ngập ý nghĩa, nhớ lại những đoạn ký ức cũ xưa năm đó. Lý Tại Đạo cũng vẫn chưa có tới, thế nhưng Thai Chi Nguyên lại đến trước. Nhận được báo cáo của thuộc cấp canh giữ bên ngoài, Đỗ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn về phía Tổng thống Mặt Bố Nhĩ, sau khi xác nhận một chút, mới lạnh nhạt nói, mời thai nghi viên vào đây đi. Kết quả sắp sửa trần ai lạc định, trận chiến tranh giữa người chấp chính cùng với thất đại gia tộc tựa hồ sắp sửa lấy sự thắng lợi của thất đại gia tộc mà chấm dứt. Một màn hình ảnh như thế này ở trong dòng lịch sử lâu dài mấy ngàn vạn năm nay cũng không hề hiếm thấy chút nào. Dựa theo cái loại tư thái quý tộc kiêu ngạo mà tao nhã mà đám thất đại gia tộc đã từng có kia, vài cái loại thời khắc như thế này, đám gia chủ của thất đại gia tộc cũng sẽ không xuất hiện, bọn họ thậm chí cũng sẽ trực tiếp lạnh lùng tàn nhẫn cự tuyệt toàn bộ những điều kiện đàm phán cuối cùng mà đối phương đưa ra. Nhưng mà liên bang vào năm 76 hiến lịch 37 liên bang so với liên bang trước kia lại không đồng dạng như vậy. Trong hồi chiến tranh lần này, thất đại gia tộc đã gặp phải một đối thủ càng thêm kiên nghị ẩn nhẫn, hơn nữa lại còn cường đại hơn rất nhiều trước đây. Tuy rằng lúc này bên phía nghị viện sẽ ngay lập tức thông qua chương trình nghị sự buộc tội, nhưng mà vẫn đang có vô số quân nhân liên bang tuyệt đối trung thành với Mặt Bố Nhĩ. Hơn nữa còn có vô số những thành viên quan trọng của thất đại gia tộc đang bị giam giữ trong nhà giam quân sự Khuynh Thành, còn có cả một Đỗ Thiếu Khanh đứng ngay sau lưng Tổng thống Tiên Sinh nữa. Vì thế vị nghị viên liên bang trẻ tuổi nhất, người kế thừa của Thai gia, nhân vật lĩnh tụ theo nhận thức của thất đại gia tộc, liền trở thành đối tượng đàm phán thích hợp nhất, cũng là có thành ý nhất vào lúc này. Dưới sự hộ tống, hay nói chính xác là sự áp giải của hai gã chiến sĩ của sư đoàn thiết giáp bảy vẻ mặt không một chút biểu tình, Thai Chi Nguyên thong thả đi dọc theo con đường tràn ngập gió tuyết mà tiến vào. Thân thể hắn vẫn như cũ đơn bạc gầy yếu, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi ngã xuống. Hắn, lấy ra một cái khăn tay tơ tằm trắng nõn sang quý che lại trên miệng mình, đi vào quán rượu nhỏ, vẻ mặt bình thản nhìn thẳng về phía Tổng thống Mạc Bố Nhĩ. Thanh âm có chút mỏi mệt, nói, Tổng thống tiên sinh, hiện tại tôi thật sự hy vọng ngài có thể bình tĩnh tiếp nhận kết quả đầu phiếu của bên phía nghị viện. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ lẳng lặng nhìn chằm chằm vị nghị viên trẻ tuổi trước mặt mình, nhìn mãi một lúc thật lâu, sau đó mới đột nhiên mở miệng nói. Ông ta cũng không có trả lời câu nói của đối phương, mà là dùng ngữ khí nghiêm túc tán dương, thân là một người có kinh nghiệm dày dặn trong việc vận động dân quyền. Tôi biết rất rõ ràng việc tổ chức một cuộc biểu tình du hành nhìn qua có lẽ rất đơn giản, thế nhưng trên thực tế muốn làm được tốt mục tiêu ban đầu đặt ra, chính là chuyện phi thường khó khăn. Mà cậu lại làm chuyện này vô cùng xuất sắc. Ở trên phương diện này có thể nhận được lời khen ngợi chân thành của ngài, chính là sự vinh hạnh của tôi. Thái Chi Nguyên nuông chiếc khăn tay trên miệng mình xuống, khẽ mỉm cười, hồi đáp, tôi đã đọc qua bài chính luận của ngài. Sau đó hai người lại quay trở lại vấn đề lúc ban đầu. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ trầm mặc một lúc lâu sau, cặp lông mày rậm rạp mới chậm rãi nhướng lên, lặp lại câu nói, muốn tôi tiếp nhận kết quả đầu phiếu của nghị viện, sau đó yên lặng trầm mặc rời khỏi dinh thự tổng thống sao? Vải. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ cảm khái thở dài một hơi, nhàn nhạt nói, nếu như cứ như vậy mà đơn giản rời đi, buông bỏ lại tất cả, thì liên bang lại một lần nữa quay trở lại trong tay đám gia tộc mục nát cùng với đám chính khách tham lam của các người, đó chẳng phải là một quá trình lặp lại chán nản nhất hay sao? Tất cả những phấn đấu cả cuộc đời tôi đến tột cùng là có tác dụng gì cơ chứ? Liên bang lại bởi vì vậy mà không hề có bất cứ cải biến nào hay sao? Chẳng lẽ hoàng đế thật sự vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến mất, chỉ có là thay đổi một vài bộ trang phục khác thôi hay sao? Một câu nói trong bài ghi chép nói chuyện về buổi tiệc trà đầu thu của Kiều Trì Tạp Lâm. Thái Chi Nguyên bình tĩnh nhìn chằm chằm ông ta, dùng một loại ngữ khí phi thường thong thả mà nghiêm túc hồi đáp, ông có thể tin tưởng rằng tương lai của liên bang khẳng định là sẽ có sự thay đổi. Vị hoàng đế kia sẽ không thể nào vĩnh viễn ngồi yên trên ngai vị của hắn, bởi vì tôi đã nói qua, tôi đã từng đọc qua bài chính luận của ngài. Nghe thấy câu nói đó, ánh mắt đang chán nản của Tổng thống Mạc Bố Nhĩ đột nhiên dần dần trở nên sáng ngời lên. Ông ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú có chút trắng bệch của Thái Chi Nguyên mãi một lúc thật lâu, phảng phất như là nhìn thấy một màn hình ảnh vô cùng thú vị vậy. Một vị Tổng thống bị buộc tội sẽ bị mất đi toàn bộ các quyền lực cùng quyền lợi có liên quan. Tôi sẽ chấp nhận chịu thẩm phán, mà rất nhiều những người đã từng đi theo tôi cũng đều đồng dạng sẽ bị các người quẳng ném vào trong ngục giam quân sự, gánh vác những trách nhiệm mà bọn họ vốn dĩ không cần phải gánh vác. Các người có thể đồng ý để cho Thiếu Khanh tiếp tục giữ chức Tổng tư lệnh của quân đội liên bang hay không? Tôi căn bản không tin vào chuyện đó. Ngữ khí của Thái Chi Nguyên vẫn như cũ bình tĩnh nhẹ nhàng mà đặc biệt kiên định, nói, những người giống như là bác sĩ Vi Bố vậy. Nếu không nhận được sự thẩm phán thích hợp, thì như thế nào biết được những cái trách nhiệm đó đến tột cùng là có nên để cho bọn họ gánh vác hay không? Nếu như sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh chưa từng nhúng tay vào những chuyện tình dơ bẩn như thế này, thì ngài phải tin tưởng rằng, tôi so với bất luận kẻ nào cũng đều hy vọng ông ta có thể tiếp tục đảm nhận chức vụ Tổng tư lệnh quân đội liên bang. Bởi vì tôi biết rõ ràng nhất ông ta so với bất luận kẻ nào khác cũng đều thích hợp hơn cả. Còn về phần Tổng thống tiên sinh, vị nghị viên trẻ tuổi đột nhiên chậm rãi khép đôi môi trắng sắc lại, thế nhưng bên trong cặp mắt vẫn như trước tinh thần trong trẻo phấn chấn, lại toát ra một tia ý cười nhàn nhạt hiểu rõ lòng người. Đỗ Thiếu Khanh từ đầu đến giờ vẫn luôn thủy chung trầm mặc đứng bên cạnh bàn, lúc này đột nhiên dùng một loại ngữ khí không để cho bất cứ người nào cự tuyệt. Trầm giọng nói, vì để cam đoan sự an toàn của Tổng thống tiên sinh, bên phía nghị viện phải ban ra lệnh đặc xá, Tổng thống liên bang kế nhiệm nhất định phải ký tên. Ban ra một mệnh lệnh đặc xá, đối với Tổng thống liên bang tiền nhiệm cung cấp sự đặc xá toàn bộ các phương diện, thậm chí là sự bảo hộ an toàn tuyệt đối, nhằm đổi lấy việc đối phương tự nguyện giao ra quyền lực trong tay mình, từ đó tránh khỏi việc xã hội liên bang rung chuyển, thậm chí là gây ra nội chiến. Một màn này ở trong lịch sử xã hội nhân loại cũng không phải là quá mức hiếm thấy. Mà một lần hình ảnh nổi tiếng nhất giống như thế này, chính là rất nhiều năm trước đây khi mà Hoàng Triều Thái Thị đã hướng toàn thể quốc dân mà hòa bình giao ra quyền lực trong tay mình. Từ đó đổi lấy lợi ích thật lớn cùng với một lời hứa hẹn vĩnh viễn không truy cứu lại những trách nhiệm trước đây của mình. Thân là huyết mạch trực thuộc của Hoàng Triều Thái Thị, Thái Chi Nguyên đối với loại an bài chính trị như thế này tự nhiên cũng không hề lạ lẫm chút nào. Ngay trước khi tiến đến chỗ này tiến hành đàm phán, hắn ta thậm chí cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đáp án rồi. Chỉ có điều đối với một lời hứa hẹn đặc biệt quan trọng như vậy, mặc dù bản thân hắn có gia thế tôn quý như vậy, nhưng cũng không thể nào quyết định một mình được. Hắn gọi một vài cú điện thoại cho các đại gia tộc như Lợi Gia, Nam Tương Gia. Trên cuối con đường tràn ngập tuyết rơi trắng xóa, đang có một chiếc ô tô bình tĩnh đậu ở nơi đó. Lâm Bán Sơn ngồi tại hàng ghế phía sau khi được chuyển điện thoại, nhẹ nhàng hỏi mấy câu gì đó, sau đó gật đầu đồng ý. Thay Phi Nguyên cắt đứt điện thoại, sau đó quay sang, nhìn Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cùng với Đỗ Thiếu Khanh đang trầm mặc đứng sau lưng ông ta, nhàn nhạt nói, chỉ cần ngài đồng ý hòa bình từ trước. Chính phủ liên bang kế nhiệm cùng với tất cả những chính phủ liên bang về sau cũng đều sẽ không bao giờ tiếp tục truy cứu bất cứ trách nhiệm gì của ngài nữa. Nhưng mà cái này cũng không phải là lệnh đặc xá của nghị viện, mà bản dự luật sẽ có danh nghĩa là mệnh lệnh đình chỉ toàn bộ quyền lực hiện tại của Tổng thống liên bang đương nhiệm, đồng thời cung cấp cho Tổng thống liên bang và người nhà những sự bảo đảm pháp luật toàn diện. Những vấn đề cụ thể, về sau sẽ có người đến gặp ngài tiến hành đàm phán. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ có chút khẽ nhíu mày, một lát sau mới mở miệng, hỏi, quan trọng nhất chính là ý kiến của Tây Lâm. Thay Chi Nguyên đưa ra một đáp án ngắn gọn mà rõ ràng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bên họ sự bồi thường thích đáng nhất, để cho bên phía Tây Lâm chấp nhận buông bỏ chuyện này. Lần này trong buổi đàm phán thỏa hiệp chính trị ẩn chứa phía sau màn của cuộc đầu phiếu buộc tội của Nghị viện Liên bang, cùng với phía sau bóng râm của cuộc hành quân trầm mặc cùng với hơn 10 ức dân chúng liên bang này, thất đại gia tộc liên bang nhìn qua tựa hồ như đã phải trả giá quá nhiều. Thế nhưng kỳ thật chính là bởi vì muốn đổi lấy sự trầm mặc của duy nhất một người đứng sau lưng Tổng thống Mặt Bố Nhĩ chính là Đỗ Thiếu Khanh. Lợi thế đàm phán của bọn họ cũng phải thể hiện ra một cách đầy đủ mới được. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm thanh thúy chói tai mà bén nhọn đột nhiên vang lên bên trong vườn trường của Đại học Thủ đô. Bởi vì khoảng cách với nơi này cực xa, cho nên nghe qua chỉ giống như là tiếng kêu giật mình của một con chim nào đó giữa mùa đông. Nhưng mà dừng ở trong tai của đám người đã từng trải qua kiếp sống quân lữ lâu ngày đứng dày đặc bên trong lẫn ngoài của quán rượu nhỏ này, thì lại là một tiếng súng phi thường rõ ràng. Ngay sau đó, tiếng súng lẻ loi mà ngắt quãng lại một lần nữa vang lên. Tuy rằng cũng không phải quá mức dày đặc, nhưng mà rõ ràng là cảm giác được càng ngày càng tiến lại gần đây hơn. Tựa hồ như những người nổ súng kia chính là đang càng ngày càng tiếp cận về phía quán rượu nhỏ kia. Đám nhân viên của Cục Điều tra Liên bang cùng với các đặc công của Cục Đặc cần ở bên ngoài quán rượu nhỏ đã bắt đầu cùng với đám người đang tiếp cận kia giao hỏa với nhau. Mà hệ thống chỉ huy nội bộ của bọn họ tựa hồ như đã bị một sự quấy nhiễu kỳ quái nào đó mà trở nên cực kỳ chậm chạp cùng với hỗn loạn. Đỗ Thiếu Khanh đi đến trước cửa quán rượu nhỏ, nghe ra được những tiếng súng liên tiếp vang lên suốt ba phương hướng phía sau truyền đến. Hắn nhìn thấy trên con đường lớn trống rỗng không một bóng người, nhìn thấy bức tường vây của Học viện Quân sự số 1 vô cùng thanh tĩnh bên trong đám tuyết rơi, cặp mày chậm rãi nhăn lại. Ngay sau đó hắn liền phất phất tay, ý bảo lữ đoàn phản ứng nhanh của sư đoàn thiết, giáp 7 lập tức tản ra, tiến hành bố phòng. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ bình tĩnh ngồi trong quán rượu nhỏ, lặng lặng nhìn về phía Thay Chi Nguyên. Thay Chi Nguyên khẽ lắc lắc đầu. Bên trong chiếc xe trầm mặc đậu ngay đầu đường lớn xa xa, Lâm Bán Sơn khẽ nhíu mày hướng về phía Trương Tiểu Hoa ngồi ở hàng ghế trên. Nhàn nhạt hỏi, cũng không phải là người của chúng ta, vậy thì vào thời khắc này, còn ai dám đến đây quấy rối nữa đây? Đối với một liên bang đang đứng đối diện với bóng râm của một cuộc nội loạn khủng bố mà nói, đối với một liên bang mà quân đội tại tiền tuyến đang gặp phải một sự đả kích nghiêm trọng mà nói, đối với một liên bang mà đã lâm vào tình trạng rung chuyển rất lâu, gặp phải rất nhiều sức ép không thể nào dậy nổi mà nói, đối với cái quán rượu nhỏ nằm ngay bên cạnh cửa Tây của Đại học Thủ đô đã từng thay đổi cả lịch sử liên bang mà nói. Hơn nữa hiện tại rõ ràng chính là đang trong thời khắc phi thường mấu chốt, phi thường quan trọng. Hiện tại trong loại thời khắc này tuyệt đối không thể nào bị quấy rầy, không thể nào bị cắt ngang được. Cả trong lẫn ngoài của cái quán rượu nhỏ này tràn ngập những tiếng súng nổ rải rác cùng với bầu không khí vô cùng khẩn trương, thế nhưng những thứ đó căn bản vốn không hề ảnh hưởng gì đến Thay Chi Nguyên. Hắn chỉ là dương mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ, trầm giọng truy vấn, hỏi, Tổng thống tiên sinh. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ thoáng trầm mặc trong chốc lát, sau đó đồng ý nói, tôi đồng ý. Chỉ đưa ra ba chữ đơn giản như thế này, nhưng mà đối với liên bang trong giai đoạn hiện tại mà nói, thật ra là một câu nói quá mức mấu chốt, quá mức quan trọng. Vào lúc này, ngay tại thời khắc này, ở bên trong các trang viên, trong các nhà giam chính trị kia, chẳng biết đã có bao nhiêu người bắt đầu vỗ tay chúc mừng. Đột nhiên ngay tại thời điểm này, trên con phố đối diện đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn mỏi mệt, thế nhưng lại dị thường cường ngạnh, tôi không đồng ý. Ngay khi nghe được cái thanh âm kia, đám binh lính của sư đoàn thiết giáp 7 đang bố phòng phi thường nghiêm mật khắp nơi dọc theo con đường này nhất thời khiếp sợ vô cùng. Bọn họ hoàn toàn không thể nào tưởng tượng nổi được, vì cái gì mà thiết bị phân hình từ trước đến giờ không có bất cứ kẻ nào có thể giấu giếm được do đội ngũ mang theo. Không ngờ lại không thể phát hiện ra được đối phương đã tiến đến một địa phương cách gần cái quán rượu nhỏ này đến như thế. Bọn họ rất nhanh nâng lên khẩu súng, nhắm thẳng về phía địa phương vừa mới phát ra thanh âm kia. Đó chính là một bức tường vây loang lổ của Học viện Quân sự số 1, mặt trên đã lưu lại đầy những dấu vết do năm tháng cùng với tuyết đọng lưu lại. Đột nhiên có một người từ phía sau gào thét, từ trên đầu tường nhảy xuống, mang theo gió lạnh cùng với một mớ tuyết đọng dày trên mặt tường ào thẳng qua phía bên này. Động tác của người này thật sự là quá nhanh, đám quan binh của sư đoàn thiết giáp 7 còn chưa có kịp. Bắt đầu nhắm súng bắn, thì đã liền nghe được dọc theo hai bên của con đường lớn, nhất là từ phương hướng của phía cửa Tây Đại học thủ đô chợt truyền đến một trận tiếng súng dày đặc. Hơn 10 gã nam nhân toàn thân võ trang những trang bị của danh đoàn phản ứng nhanh của sư đoàn thiết giáp 7, cầm theo các loại súng trường bắn tỉa bước nhanh tiến tới. Không được nhúc nhích, không được nhúc nhích, con mẹ nó, không ai được nhúc nhích. Đám nhãi con của sư đoàn thiết giáp 7 kia, không ai được phép nhúc nhích. Sơn pháo, con mẹ nó, chính là sơn pháo của sư đoàn thiết giáp 17 mới. Một đám khốn kiếp, mau mau buông súng xuống. Đám đội viên của tiểu đội 7 thông qua hệ thống đường cống dẫn nước ngầm tiến vào trong đại học thủ đô. Sau đó dùng lối đánh nghi binh hấp dẫn hỏa lực của đám đặc công cục đặc cần và các nhân viên của cục điều tra liên bang, lặng lẽ không một tiếng động tiếp cận sát mục tiêu. Bọn họ suốt một đường tiềm hành phóng chạy như điên, sớm đã thở hổn hển, mỏi mệt không chịu nổi. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ tin tưởng vững chắc rằng chính mình có thể trong lúc nhất thời liền thành công khống chế được cục diện tại nơi này. Nhưng mà khi bọn họ phát hiện ra kẻ mà bọn họ phải đối mặt chính là người quen cũ, là những địch nhân cũ, là những đối thủ cũ, là một danh đoàn phản ứng nhanh đến từ sư đoàn thiết giáp 7, thì bọn họ biết được việc khống chế toàn cục đã trở thành một hy vọng cực kỳ xa vời. Hùng Lâm Tuyền dùng súng chĩa thẳng về phía một gã quân nhân mang quân hàm trung tá đứng trước mặt mình. Chính là gã danh đoàn trưởng của danh đoàn phản ứng nhanh, lớn tiếng rít gào, nếu như mi dám cử động, lão tử liền nổ chết mi. Con mẹ nó, cứ việc nổ súng thử xem. Gã danh đoàn trưởng của danh đoàn phản ứng nhanh của sư đoàn thiết giáp 7 liên tục lớn tiếng bạo giống liên hồi. Cũng giống như những gì mà đám người tiểu đội 7 lúc này đang cảm thụ vậy. Khi mà vị danh đoàn trưởng này phát hiện ra những tên gia hỏa đột nhiên xuất hiện tập kích này chính là đám đội viên của tiểu đội 7. Hắn so với những trường hợp bình thường cũng càng thêm cẩn thận thận hơn nhiều, cho dù hiện tại người phe mình so với đối phương thì nhiều hơn rất nhiều. Ở trên các trường thôi diễn quân sự, thậm chí ở trên chiến trường tiền tuyến, hai đám quân nhân này không biết đã từng minh tranh ám đấu qua với nhau bao nhiêu lần. Cả hai bên cũng đều biết rõ ràng những thủ đoạn lợi hại của đối phương, đúng là bất cứ kẻ nào cũng đều không dám xem thường vọng động cả. Ở dưới cục diện giằng co khẩn trương vô cùng như thế này, thì cũng chỉ có gã nam nhân cặp mắt tí hí vừa mới từ bên kia tường vây nhảy qua thì mới dám cử động mà thôi. Trên người mặc một kiện áo khoác tràn ngập rác rưởi cùng với bùn đất, lưng đeo một cái ba lô hành quân nặng nề, ở bên trong gió tuyết thổi quét. Hứa Nhạc từ ngay bên dưới bức tường vây hướng về phía cái quán rượu nhỏ đối diện con phố mà trầm mặc đi đến, giống hệt như là mỗi lần hắn đi chiến đấu ở ngoài tiền tuyến vậy. Một sự khác nhau duy nhất cùng với những lần xuất chiến trước đây, đó chính là ở trên mặt hắn lần này có đội theo một cặp kính râm lớn. Ngay trong khoảnh khắc đầu tiên khi hắn nhảy qua khỏi bức tường vây kia, Đỗ Thiếu Khanh với ánh mắt sắc bén nhạy cảm đã liền chú ý đến điểm này. Chính vì thế cho nên cánh tay phải đang cầm chặt một cặp kính râm ở sau lưng ông ta mới khẽ phất lên, nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh không được nổ súng cho đám thuộc cấp xung quanh. Đôi giày quân dụng chắc chắn đã phóng chạy suốt con đường hơn 170 km ở vùng núi non, lúc này dẫm nát lên trên mặt tuyết mỏng manh, phát ra thành âm nghiền áp phốc phốc nhàn nhạt. Ngay phía trước của chiếc giày quân dụng đã bị sứt chỉ, há mỏ một mảnh thật lớn, càng giống như là đang cười nhạo một người nào đó vậy. Toàn thân Hứa Nhạc tràn đầy bụi bặm, trên mặt dính đầy mồ hôi cùng với máu khô, bụi đất. Hắn căn bản không thèm nhìn thấy những khẩu súng khủng bố tối đen từ bốn phía xung quanh chĩa thẳng về phía mình, từ bên hông móc ra khẩu súng khủng bố, ba một tiếng lên đạn. Vẻ mặt hắn không một chút biểu tình hướng về phía quán rượu nhỏ phía đối diện con phố mà đi đến. Bạch Ngọc Lan, Hùng Lâm Tuyển cùng với hơn 10 gã đội viên khác của tiểu đội 7 cũng từ hai đầu con đường lớn tiếp cận đến gần. Bọn họ giơ ngang khẩu súng trường bắn tỉa đã được cải tiến, nhắm thẳng về phía đám binh lính của sư đoàn thiết giáp 7 đứng gần mình nhất. Hồn nhiên không thèm để ý đến trên thân thể có chút chật vật của chính mình, những giọt máu tí tách rơi xuống, hạ lạc vào màn tuyết trắng nõn dưới chân chính mình. Khi mà đi ngang qua cánh cửa của quán rượu nhỏ nơi Đỗ Thiếu Khanh đang đứng ngây người trầm mặc ở đó, cước bộ Hứa Nhạc nhất thời chậm lại, liếc mắt nhìn ông ta một cái, vươn ngón trỏ tay trái lên khẩy nhẹ cặp kính râm trên mũi mình, nhàn nhạt nói, cảm ơn. Tay phải Đỗ Thiếu Khanh rất nhanh nắm chặt cặp kính râm của chính mình, vẻ mặt không một chút biểu tình nhìn về phía đối phương. Tự nhiên cũng sẽ không nói ra những lời khách sáo không cần thiết đối với kẻ mà mình không ưa này, lạnh lùng mở miệng hỏi, đây là cặp kính râm mà Thi Thanh Hải đã từng dùng qua à? Hứa Nhạc khẽ ngừng lại một chút, bình thản hồi đáp, không phải cặp kính đó. Nhưng mà hiệu quả so với cặp kính hắn dùng còn tốt hơn một chút. Tôi biết khẩu súng của ông hiện tại vẫn còn nằm trong hộp, cho nên lúc này ông khẳng định không nhanh bằng tôi. Đỗ Thiếu Khanh có chút khẽ nhíu mày lại, nhưng cũng không nói lời nào. Trong lòng ông ta chợt nhớ tới vào 3 năm trước đây, hoặc có thể là 4 năm trước đây. Một màn hình ảnh Phó Tổng thống Bái Luân đã ở dưới cái bậc thang thật dài của tòa nhà nghị viện bị khẩu ACV kép oanh kích thành một đám huyết hoa. Nhớ tới ngày hôm đó trên quảng trường hiến trương ánh nắng mặt trời thật ra cũng rất tốt. Ông ta nhớ tới lúc đó chính mình đã từng ngồi trên một chiếc ghế tình lữ bên cạnh. Quảng trường, cực kỳ hiếm có hút một điếu thuốc lá nặng mùi. Luyến tiếc nhìn về phía gã thanh niên cực kỳ anh tuấn ngồi bên dưới pho tượng tiểu tổ 5 người giữa quảng trường, cứ như vậy mà như lâm vào giấc ngủ, cuối cùng chết đi. Vì thế, cuối cùng ông ta cũng xác nhận được, lúc này vì cái gì mà Hứa Nhạc lại muốn tới nơi này, hơn nữa vì cái gì mà hắn lại dám tới nơi này. Trốn tránh ở phía sau tấm màn nhung sân khấu xinh đẹp, che mắt toàn bộ những người xem toàn trường, làm ra những sự thỏa hiệp trao đổi ngầm không thể gặp ánh sáng hay sao? Cái này đại khái chính là sự giao dịch tin tức trong truyền thuyết có phải hay không? Tất cả mọi người đi làm cái loại giao dịch tin tức này, kỳ thật ai nấy cũng đều biết rõ ràng rằng gương mặt của chính bản thân mình quả thật vô cùng xấu xí. Rất khó nhìn, cho nên cần phải ẩn giấu phía sau những góc âm u sáng sủa, ví dụ như là cái quán rượu nhỏ này vậy. Giống như một kẻ trộm lén lút, hạ giọng khe khẽ nói nhỏ, không muốn để cho bất luận kẻ nào khác nghe thấy phải không? Nhưng mà thật sự rất đáng tiếc. Thính lực của tôi thật sự rất nhạy cảm à. Cho dù tôi đang đứng ở phía cuối cùng bên dưới tấm màn sân khấu, cho dù còn cách một khoảng bằng cả một con phố đi chăng nữa, nhưng mà tôi vẫn là có thể nghe thấy rất rõ ràng đấy. Khẩu súng lục quân dụng cầm trên tay sớm đã được lên đạn sẵn sàng, được nắm chặt trong bàn tay Hứa Nhạc. Cái ba lô quân dụng nặng nề khoác vô cùng vững chắc trên đôi vai có chút gầy guộc, theo từng cước bộ lung lay của hắn mà rung lên lách cách sau lưng. Cùng với lớp áo giáp chống đạn cứng rắn mặc bên dưới lớp áo khoác thể thao sớm đã rách teng beng rác rưởi vô cùng va chạm mạnh mẽ với nhau, phát ra những ba ba thanh thúy vui tay. Đã xảy ra quá nhiều sự tình như vậy rồi, làm ra quá nhiều việc ác độc như vậy rồi, thế nhưng cứ như vậy mà nhẹ nhàng cụng nhau 2 ly rượu mạnh, nói với nhau một vài câu nói thản nhiên. Một phen đem vị trí của chính mình giao lại cho đối phương, sau đó có thể mỉm cười bình thản về hưu nghỉ ngơi an hưởng tuổi già. Có được một phiến trang viên phong cảnh xinh đẹp, nhưng lại được bảo hộ an toàn tuyệt đối, tiếp tục viết một vài bộ hồi ký, tổng kết lại cuộc đời Tổng thống Liên bang oanh liệt, liền có thể an tâm bình thản đắc ý chết già ở trên giường hay sao? Hứa Nhạc dừng lại cước bộ, nhìn chằm chằm về phía 2 khuôn mặt đã từng vô cùng quen thuộc bên cạnh bàn trong quán rượu nhỏ. Nhìn thấy vị Tổng thống Liên bang đương nhiệm cùng với vị nghị viên trẻ tuổi, rất có thể sẽ trở thành vị Tổng thống Liên bang trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Nói, cái phiến vũ trụ này tuy rằng từ trước đến nay cũng không hề có bất cứ đạo lý gì cả, nhưng mà cái ý tưởng này của các người không khỏi cũng có chút quá mức không? Có đạo lý rồi đó. Sự chú ý của chính trị từ trước đến giờ chính là không có đạo lý ở trong đó. Thai Chi Nguyên ngẩng đầu lên, ánh mắt mỏi mệt nhìn về phía một bên mặt của Hứa Nhạc, cặp lông mày tinh tế hơi nhíu lại. Nói, ở rất nhiều thời điểm, chính trị kỳ thật chính là đủ các loại thỏa hiệp hợp lại với nhau tạo thành. Thỏa hiệp. Các người hẳn là nên rất rõ ràng, bản thân tôi từ trước cho đến giờ chưa từng biết 2 chữ kia là viết như thế nào. Năm đó khi Liên bang muốn cùng với Mạch Đức Lâm thỏa hiệp, câu trả lời của tôi đã là rất đơn giản. Mà tôi vẫn còn nhớ rõ ràng Tổng thống tiên sinh ông vào lúc đó cũng đã không chấp nhận cái loại từ ngữ thỏa hiệp này mà. dương mắt nhìn chằm chằm về phía tổng thống mặt bố nhĩ, Hứa Nhạc nhàn nhạt nói. Tôi nhớ rất rõ ràng trong bài diễn thuyết ông phát biểu tại buổi trao giải thưởng Tinh Vân trong Trung tâm Nghệ thuật Kiều Trì Tạp Lâm năm đó, ông đã từng nói qua, những người đã phạm vào sai lầm, khẳng định cần phải trả một cái giá xứng đáng, cho đã chết đi chăng nữa cũng vậy. Ông cũng đã từng nói qua, ông là một người tôn thờ pháp luật liên bang một cách cực kỳ chấp nhất. Nếu như ông chết đi rồi, như vậy bất cứ người nào nghi ngờ, đều có thể một phen đem phần mộ của ông mở ra, nhìn một chút vào bên trong xem đến tột cùng là có màu sắc gì phải không. Trong quán rượu nhỏ nhất thời lâm vào một mảnh trầm mặc ngắn ngủi, ngay sau đó liền choáng ngập thanh âm bén nhọn lạnh lùng của Hứa Nhạc. Hắn lạnh giọng hét lớn, mở ra xem, ông còn chưa có chịu nhảy vào phần mộ, tôi như thế nào có thể mở phần mộ của ông ra mà xem chứ. Trong một câu nói vô cùng đơn giản, thế như lại tràn ngập một loại chấp nhất cực độ, một sự phẫn nộ cùng với cừu hận mạnh mẽ. Hứa Nhạc dùng những lời nói này mà hướng về phía tất cả mọi người phải tuyên cáo, ở trước mặt của chính mình, Tổng thống mặt bố nhĩ tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy mà tiêu sái nhẹ nhàng về hưu. Vì để muốn xem ở trong phần mộ của ông ta đến tột cùng sẽ có màu sắc gì, Hứa Nhạc tuyệt đối không ngại sẽ đích thân chính tay đưa ông ta vào trong phần mộ. Thái Chi Nguyên nhất thời nhíu chặt cặp mày thanh tú, dương mắt nhìn chằm chằm vào gã nam nhân đã suốt 4 năm trời không gặp lại. Trong lòng nghĩ đến chuyện đối phương đột ngột xuất hiện như thế này có thể đem đến cho thế cục liên bang một chuyện xấu không thể nào khống chế nổi như thế nào. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên ngưng trọng lại, biến thành nghiêm túc, trầm giọng trách mắng, Hứa Nhạc, cậu không biết cậu đang làm cái gì đâu. Hứa Nhạc quay đầu lại, nhìn chằm chằm hắn, không một chút khách sáo, quát lớn, Thái Chi Nguyên, cậu câm miệng lại cho tôi. Trong chiếc ô tô đậu cuối con đường bên ngoài quán rượu nhỏ kia, Lâm Bán Sơn nghe được thanh âm tranh luận kịch liệt từ trong quán rượu nhỏ kia truyền tới, liền xác nhận được người tới chính là Hứa Nhạc cùng với đám đội viên tiểu đội 7 của hắn, không khỏi lắc đầu thở dài một hơi. Một lúc lâu sau đó, thanh âm trầm thấp hùng hậu pha lẫn một chút mệt mỏi cùng với kích động của Tổng thống mặt bố nhĩ mới một lần nữa phá vỡ sự im lặng bên trong quán rượu. Ông ta lặng lặng nhìn chằm chằm Hứa Nhạc đứng bên cạnh bàn rượu, nhìn chằm chằm khuôn mặt tràn ngập thần sắc lạnh lùng kiên nghị, đã từng làm cho chính mình vô cùng thưởng thức, cũng như hiện tại đã khiến cho mình trở nên phi thường nguy hiểm. Ông ta nhàn nhạt dò hỏi, nếu như những gì cậu nói trong lá thư trước khi rời khỏi liên bang là thật sự, như vậy thì bản thân cậu vẫn cho rằng chính mình là một người liên bang. Cậu rất yêu liên bang, như vậy tôi phi thường không hiểu nổi, vì cái gì mà tôi cùng với chính phủ của tôi lại khiến cho cậu cảm thấy cừu hận đến như vậy cơ chứ? Thậm chí so với đám gia tộc mục nát sơ bẩn kia càng khiến cho cậu cảm thấy thống hận hơn nhiều như vậy. Tôi chấp chính suốt 7 năm trời, nghị viên liên bang đã thông qua dự luật đánh thuế di sản thừa kế, dự luật công khai tài sản cá nhân, điều luật chống độc quyền tài sản gia tộc. Chính phủ liên bang từ trước đến giờ chưa từng bao giờ cường đại giống như thế, thất đại gia tộc chưa bao giờ trở nên yếu nhược giống như ngày hôm nay vậy. Dân chúng liên bang chưa bao giờ đạt được nhiều lợi ích giống như là hiện tại vậy. Ở trong mắt của cậu cũng không cần cứ mãi nhìn thấy đám quần chúng tiến hành biểu tình thị uy cuộc hành quân trầm mặc do nghị viên Thái Chi Nguyên phát động kia. Cậu cũng có thể hãy đi tìm hiểu xem những gì mà dân chúng vẫn luôn kiên trì ủng hộ tôi nói. Bọn họ nhận được những phúc lợi vô cùng tốt, bọn họ có những phương án bảo hiểm y tế hoàn thiện hơn trước đây rất nhiều. Những đứa con của bọn họ có thể nhận được một nền giáo dục cải cách không phân biệt tầng lớp chân chính. Đúng vậy. Bọn họ hiện tại vẫn như cũ bị tầng lớp tư bản bóc lột, bị đám gia tộc thối nát kia đè đầu cưỡi cổ. Nhưng mà ít ra hiện tại cái đám gia tộc quyền quý kia cũng không dám giống như năm đó, hành xử không một chút cố kỵ gì như vậy nữa. Là ai giúp cho liên bang có thể có những sự thay đổi lớn lao đến như vậy? Chính là tôi. Tổng thống mặt bố nhĩ bình tĩnh nói, nếu như không có tôi, cái đám quan to quý nhân của tầng lớp thượng tầng liên bang sẽ chấp nhận quẳng ném ra vô số những lợi ích như vậy hay sao? Có thể chấp nhận nhượng bộ nhiều bước như vậy hay sao? Hứa Nhạc, nếu như cậu đứng trên lập trường xem bản thân chính mình là một người liên bang mà hành xử, như vậy thì cậu cần phải tôn trọng, hơn nữa phải tán thưởng hết thảy những cố gắng của tôi trong thời gian 7 năm qua. Nếu như cậu vẫn chính là muốn chấp nhất với cái nhìn đạo đức gì đó trong lòng kia của cậu, như vậy thì tôi đây thật muốn biết. Bản thân cậu là một người đế quốc, có cái tư cách gì mà đi quản đến chuyện tình của liên bang cơ chứ? Đối mặt với sự tức giận cùng với câu chất vấn xuất kỳ bất ý của Tổng thống tiên sinh, ánh mắt Hứa Nhạc nhất thời nheo lại một chút. Ngón trỏ tay phải của hắn chậm rãi ma sát một chút những hoa văn kim loại trang trí trên chuôi của khẩu súng lục trên tay mình. Ngẫm nghĩ một chút mới hồi đáp, chuyện tình này cùng với vấn đề đạo đức lương tâm gì đó cũng không có quan hệ gì cả. Đối với chuyện tôi là người liên bang hay là người đế quốc lại càng không có bất cứ quan hệ gì với nhau cả. Những chuyện tình mà ông cùng với Lý Tại Đạo đã cùng nhau làm ra kia, chỉ cần là con người thì đều có tư cách đi quản nó. Nhưng mà liên bang không cần cậu chạy đến đây mà quản chuyện này. Liên bang không cần một người đế quốc chạy đến quản chuyện tình của bản thân liên bang. Thái Chi Nguyên nhíu chặt mày nhìn Hứa Nhạc, trầm giọng nghiêm túc nói, nếu như cậu cứ tiếp tục như vậy mà đi làm xuống, liền chỉ vì để thỏa mãn cái thế giới tinh thần đạo đức đáng thương kia của cậu, thì một khi liên bang thật sự lâm vào nội chiến, dưới tình huống nguy cơ hỗn loạn giữa nội loạn và ngoại xâm, vậy thì sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội phải bị chết đây. Nếu như dân chúng liên bang có thể lý giải được cái mà cậu gọi là sự giao dịch tin tức này, cái trận thỏa hiệp này, như vậy thì tôi tin tưởng rằng toàn thể liên bang cũng đều sẽ đồng ý với sự thỏa hiệp đó. Hứa Nhạc, xin hãy đừng quên cái thân phận thật sự của cậu là gì, cậu chính là một gã hoàng tử đế quốc, không phải người liên bang. Nghe được lời chỉ trích mạnh mẽ của người bạn thân đã lâu không gặp mặt, tâm tình của Hứa Nhạc có chút quái dị khác thường. Hai hàng lông mày rậm rạp đen đặc như hai thanh phi đao dần dần nhướng cao lên. Nụ cười trên mặt nhất thời có chút cứng ngắc. Hắn liếm liếm một chút cặp môi khô khốc có chút tươm máu tươi của mình, đột nhiên nhếch miệng lên cười một cái, sau đó híp mắt lại, trào phúng nói, đúng vậy. Một gã hoàng tử đế quốc lại chạy đến quản chuyện tình của liên bang, thật sự rất giống như là chõ mỏ vào chuyện người dưng. Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ lãnh đạm cùng với bình tĩnh, nói, thế nhưng cậu cũng nên rất rõ ràng. Chõ mỏ vào chuyện người dưng chính là một việc mà bản thân tôi phi thường thích thú trong cuộc đời này. Cái sự ham muốn này đã gắn bó với tôi trong rất nhiều năm trời rồi, đã sớm không thể nào thay đổi được nữa. Năm đó nếu như không phải tôi thích việc chõ mỏ vào chuyện người dưng như vậy, thì bản thân cậu dưới bãi đậu xe ngầm dưới lòng đất cũng đã chết mất rồi. Hơn nữa các người cũng đừng quên rằng, những gì mà một gã hoàng tử đế quốc tôi đang nói đây, toàn bộ cả Tây Lâm cũng đều sẽ nghe theo. Cho nên bất luận các người có đạt thành những hiệp nghị gì với nhau, thì chỉ cần bản thân tôi không gật đầu đồng ý, như vậy cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Hiện tại bên Tây Lâm đang lâm vào trong trạng thái tiến hành điều động giằng co quân sự phi thường khẩn trương. Tất cả mọi người ai cũng đều rõ ràng cái gã hoàng tử đế quốc Hứa Nhạc này đối với vị tiểu công chúa trung gia kia có lực ảnh hưởng mạnh mẽ như thế nào. Nếu như hắn kiên trì muốn làm những chuyện gì đó, vậy thì tin tưởng rằng Trung Yên Hoa tuyệt đối sẽ dẫn dắt theo toàn bộ quân đội Tây Lâm mà đi theo hắn. Bên trong quán rượu nhỏ nhất thời lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Vừa rồi khi ẩn nấp phía sau bức tường vây của học viện quân sự số 1 bên kia, tôi cũng không hề nghĩ đến chuyện sẽ xuất đầu lộ diện như thế này. Chỉ là tôi thật sự không nghĩ đến rằng sự tình lại phát triển trở thành bộ dáng giống như hiện tại vậy. Hứa Nhạc nhìn về phía Thái Chi Nguyên, lại nhìn về phía Tổng thống Mặt Bố Nhĩ, cuối cùng thì nhìn về phía Đỗ Thiếu Khanh đang trầm mặc đứng sau lưng Mặt Bố Nhĩ. Cặp lông mày rậm rạp đen đặc như đao kia dần dần nhướng lên, mang theo một tia tự diễu cùng với một tia cảm giác thương cảm nhàn nhạt, cười nhẹ nói, thỏa hiệp, vĩnh viễn cũng đều là thỏa hiệp. Nhượng bộ, tất cả mọi người đều nhượng bộ. Nếu như một người đế quốc như tôi không chịu thỏa hiệp, không chịu nhượng bộ, vậy thì có thể làm được cái gì đâu chứ. Đây thật sự là một chuyện cười phi thường hài hước, phi thường hoang đường. Cái này tính là chuyện gì đây cơ chứ? Đến tột cùng là toàn bộ thế giới này đã điên hết rồi, hay là bản thân một mình tôi điên đây? Bên trong câu nói trào phúng bình thản tự diễu của hắn lại ẩn chứa rất nhiều sự thương cảm cùng với bi thương nồng đậm. Hứa Nhạc hít mạnh một hơi thật sâu, bàn tay phải nắm chặt chuôi của khẩu súng lục lạnh lẽo. Những miệng vết thương trên người bởi vì căng cứng quá mức khiến cho vỡ ra, máu tươi không ngừng thong thả chảy xuống. Đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía Đỗ Thiếu Khanh lại càng ngày càng trở nên sáng rực hơn. Hắn trào phúng nói, mọi chuyện đã sắp sửa đến lúc kết thúc rồi, ông lại còn muốn tiếp tục chơi đùa cái trò phong phạm quốc sĩ. Dùng lưng mình che chở cho chủ Son Hu vậy tôi sẽ cùng ông chơi đùa một trận đi. Hiện tại tôi đang một mình một súng đứng ở trong này, các người có thể hợp lực lại đánh chết tôi. Nhưng mà tôi có thể cam đoan, trước khi tôi chết đi, tôi tuyệt đối sẽ một phen trước tiên đem cái gã Tổng thống thích chát si đánh giày lên mặt này nhét vào trong phần mộ của hắn. Theo cặp mắt càng ngày càng sáng rực lên, thanh âm của hắn cũng càng ngày càng trở nên lớn hơn. Thanh âm khàn khàn không ngừng vang vọng khắp nơi trong quán rượu, chỉ là cũng không quá mức trào dâng, mà là một mặt kiên định, chấp nhất mà phi thường cường hãn. Chấp nhận hòa bình xuống đài đổi lấy không truy cứu lại trách nhiệm. Những thiếu nữ xinh đẹp chết oan trong sân vận động có đồng ý hay không? Những binh lính Tây Lâm chết oan trên chiếc phi thuyền của Trung Hào kia có đồng ý hay không? Những huynh đệ đã chết của tiểu đội 7 kia có đồng ý hay không? Vợ chồng Trung Tư lệnh có đồng ý hay không? Nhưng mà hiện tại bọn họ đã không có biện pháp gì nói chuyện nữa rồi, cho nên tôi đại diện cho bọn họ, mà nói, tôi không đồng ý. Cho dù toàn bộ liên bang cũng đều đồng ý cả, nhưng mà tôi vẫn là không đồng ý. Cho dù liên bang có thể sẽ lâm vào nội chiến hay sao? Thái Chi Nguyên nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, trầm giọng nói. Hứa Nhạc cũng không hề nhìn lại hắn, cũng không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Thái Chi Nguyên. Hắn chỉ là cầm khẩu súng lục đang nắm chắc trong tay từ lúc bước chân vào đây cho đến bây giờ, đập thật mạnh xuống mặt bàn rượu, đặt ở ngay phía trước mặt của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ, thanh âm cũng không có bất luận cảm xúc gì, nói, liên bang xảy ra nội chiến thật sự rất đáng sợ. Nhưng mà, ngoại việc tiến hành thỏa hiệp, nhượng bộ ra, kỳ thật vẫn còn có rất nhiều biện pháp khác cũng có thể chấm dứt hết thảy mọi chuyện này. Có thể vừa phòng ngừa được chuyện liên bang lâm vào nội loạn, hơn nữa lại có thể khiến cho tôi hài lòng. Hãy tự hy sinh chính mình đi. Hứa Nhạc dương mắt nhìn chằm chằm vào cặp mắt của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ, lạnh giọng nói, Tổng thống tiên sinh, không phải là ông thường xuyên yêu cầu dân chúng hãy vì liên bang mà chấp nhận hy sinh hay sao? Trước kia không phải là chính miệng ông đã từng nói qua với tôi rằng, vì sự nghiệp vĩ đại, cần có một vài người vô tội cần phải bị hy sinh hay sao? Dựa theo khái niệm đó của ông, trong liên bang đã có rất nhiều người vô tội phải hy sinh không tự nguyện rồi. Như vậy hiện tại đối diện với tình huống liên bang xảy ra nội chiến, bị chia năm xẻ bảy phi thường nguy hiểm, vì liên bang, ông vì cái gì lại không thể tự hy sinh chính mình cơ chứ? Đừng có nói với tôi những lời vô nghĩa như cái gì mà liên bang không có ông thì sẽ không được, sự nghiệp chính nghĩa vĩ đại cần có ông lãnh đạo thì mới thành công được. Cái thế giới này cho tới bây giờ cũng đều không có cứu thế chủ. Dân chúng liên bang cũng không cần có một vị cứu thế chủ. Thái Chi Nguyên cũng không phải. Không ai có thể thật sự chân chính là cứu thế chủ cả. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ trầm mặc nhìn chằm chằm về phía khẩu súng lục phát ra quang mang kim loại sáng bóng nằm trên mặt bàn rượu ngay trước mặt mình. Nhìn một lúc thật lâu, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa Nhạc, hỏi, cậu thật sự muốn tôi cứ như vậy chết đi sao? Hứa Nhạc trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới mỉm cười, hồi đáp, tôi mãi vẫn luôn có một loại cảm giác. Tiểu thi hắn mãi vẫn luôn đang nằm ở trong phần mộ của hắn mà nhìn chằm chằm tôi. Hắn đã tận tay giết chết phó tổng thống liên bang rồi, nếu như tôi để cho tổng thống liên bang chạy thoát mất, như vậy hắn ta khẳng định sẽ cười nhạo tôi. Mà tôi, chịu không nổi cảnh bị hắn cười nhạo. Cho nên đúng vậy, một khi đã không có bất cứ sự thẩm phán nào cả, như vậy thì việc ông đi tìm chết đi chính là chuyện phi thường quan trọng đối với tôi. Chấp nhận chịu chết hoặc là toàn bộ quãng đời còn lại trôi qua bên trong nhà giam quân sự, đây chính là sự lựa chọn của cậu dành cho tôi sao? Ôm theo toàn bộ thế giới cùng nhau chết với chính mình, hoặc là dũng cảm tự mình đứng ra gánh vác trách nhiệm. Đối với một người đã từng vô số lần lấy danh nghĩa tinh thần hy sinh yêu cầu người khác làm theo ý mình như ông mà nói, hẳn cũng không phải là một sự lựa chọn khó khăn chứ. Tôi thật sự không nghĩ đến. Cho đến bây giờ cậu vẫn còn thật sự tin tưởng rằng trong liên bang vẫn còn có những thứ như là pháp luật cùng với chính nghĩa. Tổng thống tiên sinh, kỳ thật mãi cho đến bây giờ, ông vẫn chưa hề chân chính hiểu biết rõ ràng tôi. Bản thân tôi từ lúc còn là một gã thiếu niên, bởi vì sợ bị bắt nên đã từ đại khu Đông Lâm chạy trốn chết đến thủ đô Tinh Quyển, thế nhưng trong lòng tôi vẫn như cũ thờ phụng pháp luật. Mãi cho đến sau này khi mà tôi phát hiện ra những người chấp hành pháp luật kia đã xuất hiện vấn đề, tôi mới bắt đầu cuộc chiến đấu của chính bản thân mình. Cái vòng tay kim loại hơi chút lạnh lẽo đang giấu phía dưới lớp tay áo, lúc này chợt dán sát cổ tay của hắn. Hai hàng chữ nhỏ có liên quan với đạo đức tinh không phảng phất như là ấn nhập vào sâu đậm bên trong da thịt thân thể của chính hắn. Nếu như đây chính là kết cuộc cuối cùng của chuyện xưa lần này, như vậy tôi thật sự rất hy vọng cái ý tưởng khờ dại vào thời kỳ thiếu niên của chính mình có thể tìm ra được một lời xác minh tương đối thích hợp một chút. Cho nên tôi kiên trì ông cần phải được tiến hành thẩm phán. Nếu như ông kiên trì không chịu chấp nhận bị thẩm phán, hoặc là nếu nói cuồng vọng hơn một chút nữa, nếu như kết quả thẩm phán cũng không thể làm cho tôi cùng với những người đã chết đi kia hài lòng, như vậy tôi sẽ không một chút do dự nâng súng lên tự tiến hành thẩm phán đâu. Hứa Nhạc Dương mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Tổng thống mặt bố nhĩ, gằn mạnh từng câu từng chữ, nói, tôi sẽ dùng một phát súng mà bắn chết ông, hoặc là dùng hai phát súng bắn chết ông, còn nếu không thì sẽ dùng loạn thương mà bắn chết ông. Đang nói đến lúc này, xa xa vang lên một trận thanh âm tiếng súng cũng không quá dày đặc, nhưng lại có vẻ đặc biệt lung tung. Khoảng cách với tiếng súng với nơi đây thật sự có chút xa, có lẽ là ở sâu bên trong vườn trường của hai trường học gần đó. Đại khái có lẽ là các đặc công của Cục Đặc Cần hoặc là các nhân viên công tác của Cục Điều tra Liên bang đang tổ chức một loạt tấn công nào đó. Bởi vì cái trận tiếng súng lung tung hỗn loạn này, cuộc đấu súng giằng co bên ngoài quán rượu nhỏ kia giữa đám đội viên của tiểu đội 7 cùng với lữ đoàn phản ứng nhanh của sư đoàn thiết giáp 7 lập tức đình chỉ lại. Bầu không khí nhất thời trở nên càng thêm khẩn trương hơn một chút. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, hướng về phía bên ngoài quán rượu nhỏ mà nhìn lại. Ánh mắt so với người thường thì càng nhạy cảm hơn không biết bao nhiêu lần của hắn nháy mắt đã xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh trang trí hoa văn đặc biệt trong vắt. Đặc sản của Bách Mộ Đại, trên cánh cửa sổ bên cạnh, cũng không hề bị ngăn cách bởi những trận gió tuyết đầy nên ngoài cửa sổ. Dừng lại trên một cái tháp nước nào đó ở trong vườn trường của Học viện Quân sự số 1 cách nơi này khoảng chừng hơn 100 thước, phát hiện ra có một ống kính nhắm phản quang đang chiếu về phía nơi này. Rõ ràng là có một tay súng bắn tỉa đang có ý đồ muốn nhắm bắn hắn, chỉ có điều bởi vì hoàn cảnh bên trong quán rượu nhỏ lúc này hơi có chút u ám. Khoảng cách giữa hắn cùng với mặt bố nhĩ và Đỗ Thiếu Khanh quả thật là quá gần, cho nên tay súng bắn tỉa kia tạm thời mới không dám nổ súng. Hứa Nhạc đưa tay phải lên, khẽ điều chỉnh nhẹ một chút cặp kính râm trên mặt mình, con mắt không lấy làm to lắm của hắn khẽ nheo lại, nhìn thẳng về phía chỗ lan can của cái tháp nước cao cao, nhìn thẳng vào bên trong căn phòng dành riêng cho nhân viên vệ sinh của tháp nước. Cổ tay trái của hắn khẽ dùng sức một chút, cơ thể rung nhẹ lên một cái, bàn tay phải thì khẽ ấn nhẹ lên một cái nút màu đỏ nhỏ được che giấu cẩn thận trong ống tay áo chính mình. Bằng, bằng, bằng, vài tiếng súng nổ nặng nề vang dội giống hệt như tiếng sấm giữa mùa xuân đột nhiên vang lên, trong khoảnh khắc đã cắt ngang bầu trời mùa đông đầy những bông tuyết phiêu nhiên. Những viên đạn đuôi hợp kim khủng bố đặc dụng của khẩu súng bắn tỉa siêu cấp ACV kép chẳng biết từ nơi nào dùng tốc độ cực cao phóng thẳng ra, phảng phất như là từ trên thiên không mà đến, vô cùng chuẩn xác oanh kích thẳng vào trong căn phòng của nhân viên vệ sinh trên cái tháp nước xa xa trong vườn trường Học viện Quân sự Y. Một khối xi măng nhất thời rơi thẳng xuống, phần tay cầm lan can bằng hợp kim nhất thời vặn vẹo đứt đoạn. Phần đỉnh đầu của tháp nước trên kia bị oanh kích thành một lỗ hổng vô cùng khủng bố, mang theo một khối băng lớn rơi thẳng xuống dưới. Một tia máu nhàn nhạt bắn thẳng ra không trung, trên đường rơi xuống đã bị đóng băng thành một khối băng màu đỏ chói vô cùng bắt mắt. Đám quân nhân sĩ quan binh lính của danh đoàn phản ứng nhanh của sư đoàn thiết giáp 7 phi thường quen thuộc với thanh âm khẩu súng này. Ngay ngày hôm qua thôi, trên con đường quốc lộ phía nam tiến vào đặc khu thủ đô, suốt dọc theo con đường đi xuyên qua các vùng núi non hoặc là thành trấn, những thanh âm súng nổ phi thường khủng bố này phảng phất như là chưa từng bao giờ đình chỉ qua vậy. Ánh mắt nhìn xuyên thấu qua lớp kính mắt nhìn đến nơi nào, thì khẩu súng ACV kép chẳng biết đã giấu kín ở nơi nào liền oanh kích chính xác đến nơi đó. Đây mới chân chính gọi là ánh mắt giết người. Đây đúng chính là thủ đoạn mà năm đó Thi Thanh Hải đã sử dụng khi xông vào trong tòa nhà nghị viện. Ở trước quảng trường hiến trương rộng lớn, ở trước mặt toàn bộ liên bang, chính diện đối mặt bắn chết Phó Tổng thống Bái Luân. Đại bộ đội cùng với đàn robot khủng bố của sư đoàn thiết giáp 7 cũng không có tiến vào trong thành, thế nhưng danh đoàn phản ứng nhanh của sư đoàn thiết giáp 7 bố phòng bốn phía. Xung quanh quán rượu nhỏ này cũng vẫn như cũ có nhân số vượt qua 100 người. Hơn nữa cộng thêm đám đặc công của Cục Đặc Cần cùng với các nhân viên công tác của Cục Điều tra, đủ để ngăn chặn thậm chí hoàn toàn hủy diệt Hứa Nhạc cùng với đám đội viên tiểu đội 7, chẳng biết thông qua phương thức gì mà đã trà trộn được vào xung quanh quán rượu nhỏ này. Nhưng mà từ đầu đến cuối Đỗ Thiếu Khanh Thủy Chung vẫn luôn trầm mặc, không mở miệng nói bất cứ lời nào. Chính là bởi vì ngay từ đầu ông ta đã liền chú ý đến cặp kính râm ở trên mặt của Hứa Nhạc, biết được lời uy hiếp mà Hứa Nhạc đưa ra đã vô cùng rõ ràng. Trước khi mà đám người đang muốn thỏa hiệp kia kịp giết chết hắn, hắn ta chỉ cần vẫn như cũ mở to cặp mắt sáng ngời cũng không tính là lớn lắm của chính mình kia, liền có thể dùng một phát súng, hai phát súng, hoặc là một đám loạn thương để mà bắn chết bất cứ người nào mà hắn muốn giết chết. Ví dụ như chính bản thân Đỗ Thiếu Khanh ông ta, hoặc là Tổng thống mặt bố nhĩ. Sau một vài động thái trao đổi tin tức tình báo nghiêm khắc ngắn ngủi vội vàng cùng với thông truyền mệnh lệnh xuống bên dưới, thanh âm đấu súng kịch liệt bên ngoài đã ngừng lại. Đám đặc công của Cục Đặc Cần cùng với các nhân viên công tác của Cục Điều tra Liên bang cũng không bao giờ còn dám khởi xướng những hồi tiến công về phía này nữa. Còn về phần những tay súng bắn tỉa bố trí bốn phía xung quanh quán rượu nhỏ này thì lại là toàn bộ nhận được mệnh lệnh rút lui để tránh những sự hy sinh không cần thiết. Trong một góc khuất có chút u ám của quán rượu Thánh Đạt Phỉ, Tổng thống Mặt Bố Nhĩ nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc, khẽ nhíu mày, hỏi. Cậu vẫn luôn một mực đi truy tìm cái gọi là chính nghĩa mà cậu đang tôn thờ, thế nhưng mà vấn đề là cậu dựa vào cái gì để mà xác định những chuyện tình cậu đang làm là chính xác chứ? Cái vấn đề này trước kia tôi đã từng ở trong một căn phòng tối đen, cùng với một lão già nào đó tốn rất nhiều thời gian, hao phí không biết bao nhiêu từ ngữ để mà tranh luận rồi, cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng không cần phải tốn thêm thời gian để đàm luận về chuyện chính nghĩa nữa. Tôi chỉ có thể nói là... Hứa Nhạc thoáng trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới hồi đáp, tôi cũng không thể nào xác nhận được những chuyện tình mà chính mình làm có phải là tuyệt đối chính xác hay không, nhưng mà tôi chỉ có thể xác nhận. Những phương pháp mà ông cùng với Lý Tại Đạo đã làm kia tuyệt đối là sai lầm. Hắn nâng cánh tay lên, chỉ thẳng hướng về phía Thái Chi Nguyên đang ngồi đối diện bàn rượu, nhàn nhạt nói, một khi đã sai lầm thì nhất định phải nhận sai. Nếu trong tương lai tên gia hỏa này lên làm Tổng thống tiên sinh, lại biến thành một người thứ hai giống như ông vậy, tôi cũng sẽ như vậy, tuyệt đối không buông tha cho hắn. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ có chút khẽ nhíu mày, nghi hoặc nói, kỳ thật từ đầu đến cuối tôi mãi vẫn có chút không hiểu nổi cậu cho lắm. Người bình thường, nếu gặp phải những tình huống giống như cậu vậy, sinh mệnh không ngừng gặp phải những biến cố rối rắm đau khổ ly kỳ bất trắc như vậy, hoặc là sớm cũng đã hỏng mất rồi, hoặc ít nhất cũng rất khó có thể hết lòng tin theo một vài thứ gì đó giống như thế này vậy. Ông ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cùng bình thường của Hứa Nhạc, cảm khái nói, nhưng mà cậu lại có thể kỳ diệu giống như thế. Những gì cậu gặp phải từ trước đến giờ đối với cậu mà nói tựa hồ như không có bất cứ tác dụng gì cả hết. Cậu vẫn giống hệt như năm đó vậy, vẫn luôn khẳng khái kiên trì mà chấp nhất, tựa hồ như không hề có bất cứ biến hóa nào cả vậy. Những người ở thủ đô tinh quyển vẫn luôn một phen gọi những người xuất thân từ Đông Lâm chúng ta là tảng đá Đông Lâm. Đó chính là bởi vì đám người chúng ta vừa thối lại vừa cứng. Đối với một tảng đá Đông Lâm như tôi vậy mà nói, có lẽ chúng ta cũng không có biện pháp nào mà thay đổi được cái thế giới này, nhưng mà cũng quyết không thể để cho cái xã hội khốn kiếp này làm cho tôi thay đổi. Nghe thấy câu nói đó, công lông mày cũng đồng dạng thẳng tắp của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ nhất thời chậm rãi nhăn lại, trên khuôn mặt ngăm đen nhất thời tràn ngập cảm xúc phức tạp nặng nề. Ông ta nhìn chằm chằm vào Hứa Nhạc, phảng phất như đang nhìn thấy chính bản thân mình vậy, thì thào nhẹ giọng hỏi. Phảng phất như là đang tự mình nói với chính mình, chẳng lẽ bản thân tôi thật sự đã bị cái thế giới này cải biến rồi sao? Dưới ngọn đèn có chút tôi tăm hôn ám, bên cạnh cái bàn rượu nhỏ trống trải, bầy không khí tĩnh mịch quanh co trầm mặc mãi một lúc thật lâu. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ tựa hồ như là đang cố gắng đưa ra một cái quyết định phi thường quan trọng nào đó. Trên khuôn mặt trầm ổn ngưng trọng của ông ta đột nhiên tản mát ra một loại thần thái an tường thả lỏng rất lâu chưa xuất hiện. Ông ta khẽ mỉm cười, nói, tôi đồng ý với sự không đồng ý của cậu. Những văn kiện mệnh lệnh của văn phòng chính phủ mỗi khi cần Tổng thống tiên sinh ký tên lên đó, có đôi khi sẽ dùng đến dấu vân tay điện tử. Có đôi khi chỉ cần đơn giản tiến hành khoanh tròn rồi ghi rõ tên họ vào đó là được, mà phần lớn các trường hợp, có đôi khi chỉ cần Tổng thống tiên sinh nói ra hai chữ là được. Đồng ý. Tôi đồng ý với sự không đồng ý của cậu, những người bên cạnh bàn ai nấy cũng đều nghe và hiểu rõ ràng những lời nói này. Đỗ Thiếu Khanh từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc đứng thẳng người phía sau lưng Tổng thống Mặt Bố Nhĩ, vào lúc này. Sâu trong đôi mắt đầu tiên là xuất hiện sự khiếp sợ, sau đó chuyển thành một loại cảm giác thảm đạm kỳ diệu khó hiểu, vẻ mặt không một chút biểu tình. Hai nắm tay chắp ở sau lưng nhất thời nắm chặt, trên bàn tay ẩn hiện gân xanh nhàn nhạt. Thái Chi Nguyên thì lại mang theo biểu tình khiếp sợ nhìn chằm chằm về phía Tổng thống Mặt Bố Nhĩ ngồi đối diện bàn rượu, không hề che giấu biểu tình khó hiểu cùng với nghi hoặc mãnh liệt của chính mình. Hắn khẽ nhíu mày lại, nghĩ mãi không hiểu chẳng lẽ trên thế gian này có người thật sự nguyện ý làm ra loại lựa chọn này hay sao? Tổng thống Mặt Bố Nhĩ chậm rãi đứng thẳng người lên. Lúc này đây động tác đứng dậy của ông ta cũng không hề còn dáng vẻ mỏi mệt già nua nặng nề giống như khi ông ta phát hiện ra sư đoàn thiết giáp 7 không có tiến vào nội thành đặc khu thủ đô. Thế cục tại hội nghị ở nghị viện lâm vào tình thế ác liệt lúc trước, mà là có vẻ đặc biệt bình tĩnh thoải mái. Ông ta hướng về phía mọi người, nở nụ cười nhàn nhạt, nói, đừng quên rằng, tôi cũng là một tảng đá vừa thối lại vừa cứng đến từ Đông Lâm. Kết cục của một tảng đá chính là vĩnh viễn không bao có trốn tránh, mà chỉ có một sự kiêu ngạo mạnh mẽ cho dù có bị đánh tan thành từng mảnh đi chăng nữa. Sự lựa chọn cuối cùng của ông đã đạt được sự tôn kính chân thành của tôi. Hứa Nhạc nghiêm túc hồi đáp, chân tướng thì không thể nào vĩnh viễn che giấu lại được. Dùng những thủ đoạn sai lầm nhằm đổi lấy những mục đích cho dù có chính xác đi chăng nữa, thì cuối cùng vẫn sẽ biến thành một sự sai lầm mà thôi. Cái mà chính phủ nương dựa, ân, những lời nói này thì ai cũng có thể nói được cả, thậm chí còn có thể nói ra chính xác một đống những chuyện cũ khác. Nhưng mà đáng tiếc nhất chính là, có thể nói được, có thể chấp nhận được, nhưng mà không có nghĩa là có thể làm được. Bên trong một căn phòng nhỏ bên cạnh hoa viên của dinh thự Tổng thống mặt bố nhĩ cầm trong tay một ly rượu đỏ, ngắm nhìn những cảnh trí thanh thoáng bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết rơi rơi, ôm khẽ thê tử mình trong lồng ngực, nhẹ nhàng cười nói. Đúng lúc này thì điện thoại riêng của ông ta đột nhiên reo vang lên. Bên trong điện thoại vang lên thanh âm vô cùng bình tĩnh của Lý Tại Đạo, thật sự có lỗi, Tổng thống tiên sinh. Bởi vì cần phải chuẩn bị một chút sự tình, cho nên vừa rồi tôi không thể đến kịp cuộc hẹn được. Hơn nữa Tại Đạo nghĩ thấy hiện tại cũng không phải là thời gian nhớ đến chuyện xưa, ngồi trong quán rượu nhỏ hoài cựu chuyện xưa hẳn là chuyện tình sau khi chúng ta cũng đều già cả hết rồi mới nên làm. Hết thảy cũng đều đã xong hết rồi. Tổng thống mặt bố nhĩ nhìn về phía đám dân chúng đang ủng hộ chính mình bên ngoài bãi cỏ, trên mặt mang theo thần tình thất vọng, thậm chí là thống khổ vô cùng. Trong thanh âm bình tĩnh mang theo một chút cảm khái, nói, bên phía nghị viện đã thông qua đề án buộc tội. Không, vẫn còn chưa có chấm dứt. Bên kia đầu dây điện thoại, thanh âm của Lý Tại Đạo nghe không ra bất cứ cảm giác uể oải cùng với mất mát gì cả, mà ngược lại có vẻ tràn ngập một sự tự tin từ trước đến giờ chưa từng có. Đỗ Thiếu Khanh cùng với sư đoàn thiết giáp 7 đã cãi lại quân lệnh, nhưng mà ba khu vực yếu hại nhất xung quanh đặc khu thủ đô hiện tại vẫn đang nằm trong tầm khống chế của quân đội chúng ta. Chúng ta vẫn còn có rất nhiều bộ đội, ủng hộ kiên định. Tại Đạo đã làm tốt hết thảy mọi sự chuẩn bị cùng với một kế hoạch vạn toàn. Tổng thống tiên sinh, xin ngài hãy tin tưởng rằng, cho dù chúng ta có bị bắt buộc phải tổ chức một chính phủ lưu vong đi chăng nữa, chúng ta cũng chỉ cần thời gian nửa tháng thôi, liền có thể một lần nữa khống chế lại toàn bộ trật tự. Tôi lập tức sẽ phái bộ đội đến đặc khu thủ đô để tiếp nhận ngài. Mặt bố nhĩ nắm chặt ống nghe điện thoại, trầm mặc một lát sau liền bình tĩnh hồi đáp, Tại Đạo. Buổi tối ngày hôm qua tôi đã có một giấc mộng, cậu muốn biết nội dung của cái giấc mộng này là gì hay không? Bên kia đầu dây điện thoại nhất thời một phen lâm vào trầm mặc. Ở trong giấc mộng, bản thân tôi chính là đang ở trên một chiếc khinh khí cầu trên bầu trời tiến hành bay lượn, cảm giác thật sự lãng mạn lại vô cùng vui vẻ. Sau khi đáp xuống dưới đất, đã có vô số dân chúng cuồng bạo hướng về phía tôi mà rít gào mắng chửi. Tôi hỏi vị quan quân bên cạnh người xem đã xảy ra chuyện gì, vị quan quân kia mới nói cho tôi biết. Vì để thỏa mãn cho cái giấc mộng có thể dùng khinh khí cầu bay lượn ở bất cứ địa phương nào của tôi, nhân dân trong cả nước đều đã phải vội vội vàng vàng đốt lên hết thảy nhà cửa phòng ốc của chính mình để mà chế tạo ra những dòng khí nóng diện tích rộng lớn đẩy lên trời cao. Một quang cảnh hoang đường chỉ có trong cơn mơ đột nhiên xuất hiện ngay trong đêm trước khi ngày tiến hành thông qua đề án buộc tội. Một cái kế hoạch cường hãn nào đó được thực thi ngay trong đêm trước ở trong đầu của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ. Có thể nói rõ ràng là ở chỗ sâu bên trong thế giới tinh thần của ông ta đang ẩn chứa rất nhiều những tình tự phức tạp. Lý Tại Đạo bên kia đầu dây điện thoại liền hiểu được rõ ràng Mặt Bố Nhĩ đang muốn nói cái gì, đang muốn biểu đạt những thái độ như thế nào. Cho nên thanh âm của ông ta nhất thời trở nên phi thường lãnh liệt, Tổng thống tiên sinh, ngài thật sự khiến cho Tại Đạo cảm thấy rất tức giận. Tôi đã không còn là Tổng thống tiên sinh nữa. Tại Đạo, còn nhớ rõ ràng cuộc nói chuyện của chúng ta ở trong cái quán rượu nhỏ kia hay không? Mặt bố nhĩ bình tĩnh nói, chẳng lẽ cậu không có phát hiện ra, chúng ta đang mơ hồ dần dần biến thành cái loại người mà năm đó chính mình đã phi thường ghét cay ghét đắng hay là sợ hãi kia hay không? Lý Tại Đạo cũng không có trả lời, sau một lát trầm mặc, thì ông ta liền trực tiếp cắt đứt luôn điện thoại. Mặt bố nhĩ tựa hồ như có chút suy nghĩ gì đó, đem mớ rượu đỏ trong ly chậm rãi uống cạn hết. Ông ta quay sang thê tử đang sầu lo nhìn về phía chính mình, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng khuyên giải vài câu, tỏ vẻ chính mình cũng không có chuyện gì. Cánh cửa nặng nề của văn phòng bầu dục đột nhiên bị đẩy ra. Mạt Bố Nhĩ tiên sinh nắm lấy bàn tay của thê tử, chậm rãi hướng về phía bên ngoài mà đi đến. Ngoài cửa, đám quân nhân liên bang bao gồm cả Đỗ Thiếu Khanh trong đó, đám đội viên của tiểu đội 7 Hùng Lâm Tuyền, Thái Chi Nguyên cùng với Lâm Bán Sơn, các đại biểu của Ủy ban Tư pháp Nghị viện. Toàn bộ đều đang im lặng chờ đợi ông ta. Ông ta không phải là vị tổng thống đầu tiên của liên bang bị buộc tội. Nhưng mà ông ta khẳng định chính là trong số những vị tổng thống liên bang bị buộc tội, là người có dũng khí lớn nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kính chào! Ở bên ngoài cửa của văn phòng họp hình bầu dục, các quân nhân sĩ quan binh lính của sư đoàn thiết giáp 73 một tiếng chỉnh tề nghiêm túc tiến hành kính chào theo nghi thức quân đội liên bang. Đỗ Thiếu Khanh gỡ xuống cặp kính râm trên mặt mình, trầm mặc đi theo sau lưng Mạt Bố Nhĩ tiên sinh. Đám đội viên của tiểu đội 7 như là đám người Hùng Lâm Tuyền cũng không có cúi chào. Toàn thân trên người bọn họ dính đầy cho bụi, máu đọng cùng với mồ hôi, ôm chặt khẩu súng trường bắn tỉa cải tiến TP đứng thủ ở một bên. Khinh suất lơ lờ chưa bao giờ là khí chất của đám đội viên tiểu đội 7 này. Trước khi xác nhận rõ ràng mục tiêu của bọn họ tiến vào trại tạm giam của Bộ Tư pháp, bọn họ vẫn mãi luôn bảo trì sự cảnh giác tối đa. Tất cả các nhân viên phục vụ bao gồm cả bảo mẫu, đầu bếp, nhân viên vệ sinh, cũng đều chia ra làm hai hàng chỉnh tề, đứng thẳng người dọc hai bên hành lang. Mạt Bố Nhĩ tiên sinh vươn bàn tay dày rộng của chính mình ra, cùng với đám người bọn họ, ai nấy cũng đều mang theo thần tình sầu muộn trên mặt, nhất nhất bắt tay, ôn hòa nhẹ nhàng biểu đạt sự cảm tạ sâu sắc nhất của chính mình, sau đó cùng với đám người đã ở chung trong dinh thự Tổng thống suốt 7 năm trời này tiến hành cáo biệt. Khi đến trước cổng lớn của dinh thự Tổng thống, ông ta hướng về phía Đỗ Thiếu Khanh ở phía sau, hạ thấp giọng nói, nếu như đối phương thật sự tuân thủ lời hứa hẹn, thì doanh đoàn cảnh vệ một cùng với mấy lữ đoàn cảnh vệ đặc khu thủ đô bên kia, cậu còn phải thật sự để ý cẩn thận một chút. Tôi nghĩ cảm thấy Lý chủ tịch bên kia tựa hồ đã có chút vấn đề rồi. Đỗ Thiếu Khanh khẽ gật nhẹ đầu một cái. Mạt Bố Nhĩ tiên sinh nắm lấy bàn tay của thê tử, nhẹ nhàng hôn lên mặt của cựu đệ nhất phu nhân một cái. Sau đó quay đầu lại, ngắm nhìn lần cuối cùng tòa kiến trúc đã từng chứng kiến những thời khắc quang vinh nhất, cũng như là ảm đạm nhất của cuộc đời ông ta, nhìn thấy phiến đại sảnh lúc này đã trống rỗng không một bóng người, ánh mắt không khỏi có chút ảm đạm. Cốp, cốp, cốp, cốp, trên cầu thang dẫn lên lầu 2 đột nhiên truyền đến một tràng âm thanh dồn dập. Tiểu thư Mạt Đại Nhi vội vàng phóng vọt xuống đất. Bởi vì cô bé phóng chạy quá nhanh, khiến cho mái tóc quăn dài gần đến thắt lưng có chút tán loạn. Cô bé chạy thẳng xuống, nhào thẳng vào trong lồng ngực ấm áp mà kiên cố của phụ thân chính mình, vẫn như cũ không nói bất cứ một lời nào cả, mà chỉ là gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng của phụ thân, khuôn mặt dán sát vào trong mặt của ông ấy. Đây đúng chính là cô nàng thiếu nữ suốt 3 năm trời qua đã kiên quyết không chịu nói bất cứ lời nào với ông ta, cũng không chịu ăn cơm chung trên bàn ăn với ông ta, mà cứ như vậy yên lặng an tĩnh ôm chặt lấy không buông. Sau đó Mạt Bố Nhĩ cũng một phen kéo thê tử của chính mình tiến đến, ở trên trán của hai người thân thiết nhất của chính mình phân biệt hôn nhẹ hai cái, sau đó mới mỉm cười xoay người đi ra khỏi cửa. Thời điểm khi mà hắn đi ngang qua bên người Thái Chi Nguyên, vị nghị viên trẻ tuổi nhất liên bang, cũng rất có thể sẽ là vị chủ nhân tiếp theo của dinh thự Tổng thống. Hắn ta khẽ bình tĩnh, nói, cuộc sống sau này của phu nhân và Mạt Đại Nhi tiểu thư sẽ vô cùng tốt đẹp. Đây là lời hứa hẹn à? Mạt Bố Nhĩ tiên sinh hỏi ngược lại một câu. Cặp mày thanh tú của Thái Chi Nguyên khẽ nhướng lên, ngữ khí ôn hòa, nói, phải. Nhưng mà ngài cũng không cần phải cảm tạ chúng tôi. Mạt Bố Nhĩ tiên sinh lớn tiếng bật cười lớn một tiếng, thanh âm hùng hậu có vẻ đặc biệt thoải mái nhẹ nhàng. 7 năm trước thời điểm khi mà cậu trợ giúp tôi lần đầu tiên trúng tuyển làm Tổng thống Liên bang, tôi cũng không có tạ ơn qua cậu. Trong lần đó tôi thật sự học tập được rất nhiều kiến thức. Thái Chi Nguyên khẽ mỉm cười nhàn nhạt, nói. Mạt Bố Nhĩ tiên sinh giang rộng hai cánh tay, nở nụ cười cảm khái, nói, sau đó liền dùng cho ngày hôm nay à? Đúng là như thế. Một ngày nào đó vào cuối xuân của năm 76 hiến lịch 37 liên bang, trong những luồng gió lạnh cùng với gió tuyết gào thét mạnh mẽ, Mạt Bố Nhĩ tiên sinh chậm rãi bước xuống khỏi bậc thang, hướng về phía chiếc xe màu đen chống đạn do bên phía Bộ Tư pháp phái đến. Bên cạnh chiếc xe chính là các đại biểu của Ủy ban Tư pháp Nghị viện Liên bang cùng với đại biểu của Bộ Tư pháp Liên bang. Lúc sắp sửa bước lên trên xe, ông ta phảng phất như là cảm giác được có một cặp mắt nào đó đang dừng lại trên người chính mình. Ông ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy dưới một cái mái hiên ở dọc con phố đối diện tòa nhà dinh thự tổng thống. Hứa Nhạc mặc trên người một kiện áo khoác rác rưởi vô cùng đang đứng ở nơi đó, đầu đội một cái mũ lớn, che chắn lại những bông tuyết nhỏ không ngừng rơi loạn xuống trước mặt. Cũng không thể nhìn ra được xem lúc này hắn đang có đeo kính mắt hay không, cũng không nhìn thấy được cặp mắt tí hí luôn thích nheo lại của hắn lúc này đang có tình tự như thế nào. Trong mắt Mặt Bố Nhĩ tiên sinh khẽ hiện ra một tia thần tình vô cùng phức tạp. Ông ta mang theo tình tự trầm mặc nhìn về phía gã thanh niên đang đứng bên kia phố. Cuối cùng cũng chỉ là cười cười một chút, ngồi vào trong chiếc xe chống đạn màu đen, sau đó quay sang nhìn lại bên kia phố. Nơi này hiện tại đã không còn một người nào nữa, chỉ có những luồng gió tuyết thổi quét cuồng loạn mà thôi. Vừa rồi mọi người vừa xem qua chính là hình ảnh trực tiếp xung quanh khu vực đại lâu của đài truyền hình liên bang, cùng với khu vực xung quanh tòa nhà nghị viện. Các dân chúng ở nơi này đang nhiệt liệt chúc mừng việc hội nghị của nghị viện đã thông qua đề án buộc tội đối với Tổng thống Mặt Bố Nhĩ tiên sinh. Cùng với việc bộ chỉ huy của cuộc hành quân trầm mặc đã tuyên bố đạt được sự thắng lợi trong giai đoạn đầu tiên. Hơn 10 vạn dân chúng đã đổ xô xuống các con đường lớn, tỏ vẻ ủng hộ kiên định quyết định của bên phía nghị viện. Những người ủng hộ của cựu Tổng thống Liên bang Mặt Bố Nhĩ tiên sinh hiện tại đã tụ tập lại xung quanh Thư viện Quốc gia Liên bang. Cùng với đội ngũ du hành của Hiệp hội cựu chiến binh Liên bang bạo phát nên những tràng xung đột trầm trọng. Căn cứ theo những tin tức mới nhất, thì cựu Tổng thống Liên bang Mặt Bố Nhĩ đã tuyên bố tiếp nhận quyết nghị buộc tội của bên phía nghị viện vô điều kiện. Đồng thời ông ấy còn tỏ vẻ sẽ nguyện ý tiếp nhận một buổi thẩm vấn buộc tội có liên quan. Thông qua những hình ảnh vừa mới truyền về từ bên phía dinh thự Tổng thống, có thể nhìn thấy cảnh cựu Tổng thống đã ngồi vào ô tô chuyên dụng của Bộ Tư pháp mà rời đi. Cố vấn An toàn Quốc gia Liên bang, Bộ trưởng Bộ Tài chính Liên bang, Cục trưởng Cục Quản lý Y dược Thực phẩm Liên bang cũng đều đã tuyên bố từ chức, tiếp nhận trình tự thẩm phán có liên quan. Ủy ban tuyển cử Liên bang đã phát ra thông báo chính thức, căn cứ vào những quy định dự luật có liên quan của Đệ nhất Hiến chương. Bởi vì chức vụ Phó Tổng thống Liên bang sau khi Bái Luân tiên sinh chết đi, Thủy Chung cũng chưa có tiến hành bầu cử bổ sung chức vụ. Cho nên chức vụ Tổng thống Liên bang hiện tại sẽ do đương kim Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang, Tích An tiên sinh tạm thời tiếp nhận, mà quy trình tổng tuyển cử Tổng thống Liên bang mới sẽ trong khoảng thời gian ngắn nhất được khởi động. Trên màn hình TV, một vị nam phát thanh viên nào đó của kênh tin tức đài truyền hình Liên bang đang dùng tốc độ phát thanh cực nhanh mà báo cáo một loạt những tin tức quan trọng nhất hiện tại trong Liên bang. Tuy rằng với những sự rèn luyện chức nghiệp hàng ngày yêu cầu ông ta cần phải đọc thông báo bằng tốc độ nhanh vừa phải mà rõ ràng. Thế nhưng giờ phút này tất cả những người xem cũng đều có thể nhìn ra được nội tâm cảm xúc chân thật của ông ta vào giờ phút này đã là phi thường kích động. Bên phía nghị viện thông qua đề án buộc tội Tổng thống thành công, bên phía Bộ Tư pháp tuyên bố bắt đầu tiến hành thẩm tra xử lý cùng với các quy trình lên án có liên quan. Vô số những tin tức mang tính nổ mạnh liên tiếp không ngừng chiếm cứ tất cả các nội dung của các đài truyền hình khác nhau trong liên bang. Chỉ cần anh là một người liên bang, như vậy thì vào lúc này, bất luận là anh có là người ở địa phương nào đi chăng nữa, cũng đều có khả năng nhìn thấy những hình ảnh này đang được tuyên truyền khắp nơi. Nếu như không phải là thời khắc lịch sử khi bên phía nghị viện thông qua đề án buộc tội Tổng thống, thì cũng chính là thời khắc khi Mặt Bố Nhĩ rời khỏi dinh thự Tổng thống kia mà thôi. Bên trong một cái thang máy rộng lớn nào đó của tòa nhà trực thuộc quyền quản lý của quân đội liên bang, đương kiêm Chủ tịch Hội nghị Liên tịch Tham mưu trưởng Liên bang, kiêm nhiệm Tư lệnh Quân khu số 1 của quân đội liên bang, Thượng tướng Lý Tại Đạo, nhìn về phía những hình ảnh mà trên màn hình TV lớn gắn trên thành thang máy truyền phát, biểu tình dị thường bình tĩnh, cũng không nhìn ra được có cái gì bất thường cả. Nhưng mà nếu như cẩn thận quan sát một chút, đại khái có thể phát hiện ra ở sâu trong ánh mắt của vị đầu lĩnh quân đội này có ẩn chứa một sự phẫn nộ, khinh thường cùng với một cảm xúc thất vọng phi thường nồng đậm trong đó. Cánh cửa thang máy mở ra, tướng quân Lý Tại Đạo liếc mắt lần cuối cùng nhìn về phía cảnh Mặt Bố Nhĩ đi ra khỏi dinh thự Tổng thống đang được chuyển cảnh trên màn hình TV. Nét thất vọng cũng không còn che giấu nữa, thể hiện một cách rõ ràng trên khuôn mặt. Ông ta khẽ lắc lắc đầu, bước vào trong chiếc xe quân dụng đã chờ đợi sẵn bên ngoài sân. Bằng, một tiếng súng thanh thúy đột nhiên vang lên. Chiếc xe quân dụng màu xanh thẫm vừa mới lái ra khỏi bãi đậu xe ngầm bên dưới mặt đất, liền gặp phải một cú đột kích xuất kỳ bất ý bằng súng. Đám quân nhân liên bang trong ngoài tòa đại lâu quân đội kia nhất thời trầm giọng la lên không ngừng. Tất cả bọn họ nhất thời ôm lên súng trường, hướng bốn phía xung quanh tản ra, ý đồ tìm kiếm hoặc là hạ gục tay súng ám sát to gan bằng trời kia. ở bên trong chiếc xe quân dụng màu xanh thẫm, lúc này đã sớm dừng lại. Lý Tại Đạo liếc mắt nhìn về phía dấu vết hoa đạn rạn nứt khủng bố trên mặt lớp kính cửa sổ xe chống đạn. Bộ dáng có chút ghét cay ghét đắng khẽ cau mày lại, lạnh nhạt nói, tiếp tục đi đi. Mặc kệ những viên đạn nhắm bắn tầm xa thưa thớt không ngừng bắn về phía này, đoàn xe quân dụng rất nhanh lái ra khỏi tòa đại viện quân đội liên bang. Rất nhanh gào thét tiến thẳng vào đường cái của đặc khu thủ đô, hướng về phía một không cảng quân sự bí mật nào đó tại phía Tây Giao mà chạy thẳng tới. Tên nhu nhược, ngụy quân tử, kẻ nhát gan, kẻ thất bại, cái tên chủ nghĩa khuyển nho yếu đuối, kẻ theo trường phái đầu hàng, một người theo chủ nghĩa lý tưởng khờ dại, gã học sinh nghèo ngây thơ, kẻ có tinh thần tự an ủi, kẻ đớn hèn, tên đầu đuôi bất nhất. Bên trong chiếc xe quân dụng chống đạn màu xanh thẫm, Lý Tại Đạo trong lòng nghĩ đến cái người đồng bọn ở thời khắc mấu chốt cuối cùng đã rời khỏi chính mình. Cặp lông màu hoa dâm nhất thời nhướng lên một chút, thất vọng mà chua ngoa điên cuồng không ngừng thì thào nói ra liên tiếp vô số những từ ngữ mắng chửi. Tướng quân, kỳ thật tôi mãi vẫn luôn cho rằng chỉ có bản thân ngài mới có khả năng lãnh đạo một sự nghiệp vĩ đại như vậy mà thôi. Ngay bên cạnh ghế tài xế, một gã thiếu tướng biểu tình lạnh, lùng băng lãnh chợt quay đầu lại, nói, Tổng thống đã lựa chọn đầu hàng rồi, có lẽ đúng như những gì ngài từng nói. Dưới loại thời khắc như thế này, ngài cũng không ể tiếp tục trốn tránh những trách nhiệm của chính mình nữa. Một cái tập thể đông người một khi hành tẩu trên con đường thẳng tắp lâu dài mà vô cùng gian khổ như thế này, cũng sẽ có người bị tụt lại ở phía sau, có người sẽ phản lại con đường đó, có người sẽ gục ngã giữa chừng. Bất cứ một sự đấu tranh muốn chống lại cho dù là về mặt suy nghĩ đi chăng nữa, đối với sự nghiệp của chúng ta cũng đều sẽ tạo thành những sự tổn hại thật lớn. Cho nên, đối mặt với những thời điểm như thế, chúng ta cần phải kiên định bất di bất dịch mà đi ở trước mặt của tất cả mọi người. Như vậy mới có thể cam đoan toàn bộ đội ngũ cuối cùng có thể đi đến được mục tiêu thắng lợi. Vẻ mặt tướng quân Lý Tại Đạo không một chút biểu tình nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn về phía những hàng cây hai bên đường đang bị chìm đắm trong những luồng gió tuyết lạnh lẽo. Nhàn nhạt nói, một khi cái người dẫn đường hiện tại đang đi trước mặt hết thảy mọi người đã lựa chọn buông tha con đường đó. Như vậy thì đành phải để cho người đang đi ở vị trí thứ hai đứng ra đi về phía trước nhất. Cậu nói đích thực có đạo lý. Bản thân là một bộ phận cụ thể tạo thành một sự nghiệp vĩ đại nhất trong lịch sử, có lẽ đây cũng chính là cơ hội để cho chính bản thân mình đứng ra thực hiện cái sự nghiệp kia. Ba cái kế hoạch trong dự án hiện tại toàn bộ đã khởi động rồi. Gã thiếu tướng nhìn vào những báo cáo thể hiện trên màn hình máy tính xách tay trước mặt mình, bẩm báo, sân bay Tây Giao đang nằm trong danh sách theo dõi cấp độ 4. Còn bên phía Cảng Đô thì nằm trong danh sách theo dõi cấp độ 6, cho nên chúng ta quyết định lựa chọn đi đến Cảng Đô rồi đi. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Lý Tại Đạo, do dự một chút mới lên tiếng đề nghị, nói, tướng quân, tôi hiểu được chúng ta cần phải rời xa khỏi Quang Huy đệ nhất hiến chương thì mới có thể hoàn thành được kế hoạch của chúng ta. Nhưng mà trước mắt bên trong cục hiến chương hẳn đã là một mảnh hỗn loạn, vì cái gì mà chúng ta không lựa chọn trực tiếp từ không cảng Tây Giao mà đáp phi thuyền rời đi luôn. Tất cả những người không muốn cho tôi rời đi, cũng đều có thể đoán ra được sân bay tại Tây Giao chính là mục đích của tôi. Huống chi bên phía cục hiến chương hiện tại đang hỗn loạn, nhưng mà không có nghĩa là cỗ máy vi tính trung ương hiến chương bên kia cũng hỗn loạn. Hơn nữa tôi tin tưởng rõ ràng rằng, hiện tại giữa Thái Chi Nguyên hoặc là Lâm Bán Sơn, ít nhất cũng đang có một người hiện có mặt bên trong cục hiến chương. Lý Tại Đạo bình tĩnh nói, cứ dựa theo kế hoạch của tôi mà tiến hành đi. Đoàn xe do những chiếc xe quân dụng màu xanh thẫm tạo thành, vừa mới đi ngang qua khu đại viện Tây Sơn, liền ở ngay đầu con phố đầu tiên đã nhanh chóng quay đầu chuyển hướng, dọc theo con đường lớn Hách Nhĩ Tư, hướng về phía không cảng của đặc khu thủ đô mà phóng chạy tới. Lý Tại Đạo đã rời đi, thử tiến hành công kích để ngăn cản. Không có hiệu quả, mục đích của đối phương có thể là sân bay tại Tây Giao. Sai rồi. Đoàn xe đã chuyển hướng, mục đích của đối phương có thể là điều chỉnh lại thành một không cảng nào khác. Tiểu Giảo ở Tây Giao đang tiến hành bố trí ngăn cản, lập tức từ bỏ mục tiêu tại đó. Tôi đã đến không cảng dân dụng tại Tây Giao. Lý Tại Đạo đã lên chuyên cơ của mình, đang đi lên đường băng, khoảng cách tới lúc cất cánh khoảng chừng 3,47 km. Trên tầng trời thấp, có tổng cộng 17 chiếc chiến đấu cơ diều hâu xám. Phán đoán, chuyên cơ cất cánh đến không cảng Tây Giao, đây là đội hình hộ tống. Mục đích của đối phương không xác định được. Chú ý, không xác định được mục đích của đối phương, máy bay địch đã bắt đầu cất cánh. Đang thử tiến hành công kích ngăn chặn lần thứ hai. Chấm dứt báo cáo. Bên trong hệ thống thông tin liên lạc truyền đến từng tiếng súng kích liệt vô cùng. Ngay trước khi chiếc giày quân dụng nứt toác dẫm nát lên trên đầu tường đầy tuyết đọng trắng xóa, hung hăng nhảy thẳng xuống mặt cỏ giòn xốp bên dưới. Thân thể của Hứa Nhạc rất nhanh giống như một cái bóng u linh phóng xẹt qua đủ các dạng thức chướng ngại vật. Ở trên những đường ngang ngỏ tắt bên trong đường xá đặc khu thủ đô mà lướt qua, trong tai hắn đã truyền đến vô số những thanh âm báo cáo, biểu tình trên mặt hắn dị thường ác liệt. Thân là một trong những người ủng hộ cường đại nhất của chính phủ Mạt Bố Nhĩ, thân là người lĩnh tụ cao nhất của quân đội liên bang. Lý Tại Đạo tự nhiên chính là mục tiêu quan trọng nhất của bọn hắn, hơn nữa lại bởi vì cái bóng dâm kỳ quái mà mãi cho đến bây giờ hắn ta cũng không thể xác định rõ ràng được. Cho nên Hứa Nhạc cho tới bây giờ cũng chưa từng bao giờ thả lỏng qua sự cảnh giác đối với người này. Cho nên thời điểm khi mà đám người tiểu đội 7 cùng với đám người của sư đoàn thiết giáp 7 ở thời khắc gian nguy canh giữ bên ngoài dinh thự tổng thống, hắn ta một phen đem người đồng bạn tín nhiệm nhất cũng là có năng lực cực mạnh nhất của chính mình đặt ở bên cạnh mục tiêu. Yêu cầu của Hứa Nhạc đối với Hứa Nhạc cũng chỉ có duy nhất một câu, mặc kệ đám người tiểu đội 7 bên này có bị thê thảm đến mức nào đi chăng nữa, thì Bạch Ngọc Lan tuyệt đối không được phép rời bỏ khỏi cương vị của mình. Phải nhìn chằm chằm xem Lý Tại Đạo đến tột cùng là sẽ có động tĩnh như thế nào. Ngay khi lần đầu tiên nhận được lời báo cáo đến từ Bạch Ngọc Lan, hắn liền bằng vào tốc độ nhanh nhất mà rời khỏi dinh thự tổng thống. Sau đó ở trên khu vực bên tay phải của quảng trường Hiến Chương, ngồi lên một chiếc ô tô không hề có bất cứ bảng hiệu nào cả. Dựa theo những tọa độ từ trong tai mình truyền đến, không ngừng hướng về phía gã lái xe mặc trên người bộ quân trang thiếu tá kia mà chỉ thị phương hướng di chuyển. Chiếc xe quân dụng màu xanh thẫm không có bất cứ bảng hiệu nào không ngừng gào thét phóng chạy trên các con đường lớn của đặc khu thủ đô. Trong tai của Hứa Nhạc không ngừng truyền đến những thanh âm báo cáo ngắn ngủi mà càng ngày càng dày đặc hơn. Mãi cho đến cuối cùng, khi nghe được tiếng súng bắn vang lên, tâm tình của hắn cũng trở nên càng ngày càng nặng nề hơn. Hắn biết rằng muốn ngăn cản Lý Tại Đạo rời đi cũng đã biến thành một nhiệm vụ phi thường khó khăn rồi. Nghĩ đến điều này, hắn liền lấy trong túi áo ra điện thoại di động, bấm thông một dãy số điện thoại nào đó, dùng thanh âm có chút khàn khàn hướng về phía bên kia đầu dây điện thoại phẫn nộ gầm rú nói. Lâm Bán Sơn, ông nói ông có thể thu phục được bên phía cục Hiến Chương, tiểu gia tôi mới không có để ý đến bên đó. Như vậy hiện tại ông rốt cuộc đã thu phục được bên đó hay chưa? Lập tức tìm ngay cho tôi tọa độ hiện tại của Lý Tại Đạo. Hoặc là trực tiếp một phen oanh kích hắn luôn đi. Nếu như để cho hắn chạy thoát, ông có biết rằng cái tên điên cuồng kia rốt cuộc sẽ làm ra những chuyện gì hay không? Bên trong khu nhi đồng trong khu vực nhà chờ tương đối hẻo lánh ở phía sau khu vực sân bay dân sự của đặc khu thủ đô. Một đứa bé trai độ chừng khoảng 5-6 tuổi đưa tay chỉ ra bên ngoài cửa sổ, có chút tò mò khẽ kéo nhẹ vạt quần áo của mẫu thân bên cạnh mình. Lớn tiếng kinh hô, mụ mụ, mau nhìn bên kia kìa. Có một thúc thúc đang dùng súng bắn máy bay kìa. Không được phép nói bậy bạ. Người thiếu phụ trẻ tuổi có chút xấu hổ, vội vàng đưa tay che kín lại miệng của đứa con, ôm chặt thằng bé vào trong lồng ngực của chính mình, sau đó sợ hãi tò mò xoay người nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Bà ta cũng không có nhìn thấy cảnh đấu súng gì như trong tưởng tượng, mà là nhìn thấy tại bên cạnh lớp tường cách ly với sân bay, một gã nam nhân bộ dáng vô cùng thanh tú đang giương cao khẩu súng trong tay mình, hướng về phía một chiếc phi cơ đang đậu trên đường băng chuẩn bị cất cánh mà mãnh liệt nổ súng. Một màn hình ảnh này cũng không phải là những hình ảnh trong các bộ phim hành động nào đó của đài truyền hình liên bang, mà là một hình ảnh phát sinh chân thật ở tại không cảng dân dụng của đặc khu thủ đô vào một ngày nào đó cuối mùa đông của năm 76 hiến lịch 37 liên bang. Thật sự đang có một người nào đó dùng súng bắn phi cơ. Bạch Ngọc Lan kéo lên cái chân đã bị trúng đạn của chính mình, chạy dọc theo bức tường cách ly với sân bay. Một mặt vừa lê lết cái chân bị thương liều mạng phóng chạy về phía trước, một mặt giơ cao khẩu súng trường bắn tỉa cải tiến TP trong tay mình, không ngừng phụt ra những viên đạn khủng bố. Mỗi một tiếng súng nổ thanh thúy vang lên, trên phần đồi núi bằng phẳng ở phía trước người hắn khoảng chừng 200 thước, thỉnh thoảng lại có một chiến sĩ tinh nhuệ của phòng đặc chiến thuộc quân khu một phụ trách nhiệm vụ bảo hộ an, toàn của Lý Tại Đạo bị trúng đạn ngã xuống. Máu tươi từ trên đùi của hắn không ngừng chảy xuôi xuống. Sớm một phen đem cái quần quân dụng màu xanh lục nhạt nhuộm thành một mảnh thâm xỉ đen đúa. Quần áo trên người hắn thì lại đã rách nát, rác rưởi không chịu nổi. Thậm chí có thể nhìn thấy lớp giáp chống đạn cứng rắn lộ ra bên ngoài một vài lỗ hổng lớn trên áo. Nhưng mà hắn lại giống như là không có bất cứ cảm giác gì cả. Hắn chỉ cắn răng trừng lớn cặp mắt, gắt gao dương mắt nhìn chằm chằm về phía chiếc chuyên cơ quân dụng đang dần dần tăng tốc, sắp sửa rời khỏi đường băng trên mặt đất, không ngừng nổ súng ngăn cản. Bằng, bằng, bằng, bằng, bằng. Vô số những viên đạn dày đặc không ngừng liên tục phụt ra khỏi họng súng, bắn nát lớp tường cách ly với sân bay. Xe rách lớp không khí lạnh giá đến mức gần như đóng băng đường băng dài, hung hăng bắn chúng thẳng lên chiếc chuyên cơ quân dụng đang tăng tốc càng ngày càng nhanh. Những mảnh đạn luân chuyển với tốc độ cực kỳ cao mang theo năng lượng vô cùng mạnh mẽ, ngẫu nhiên có thể may mắn mà xé rách được vài khối kim trúc lạnh lẽo sắc bén. Nhưng mà khoảng cách giữa hai bên chung quy vẫn là quá xa. Khẩu súng trường bắn tỉa cải tiến TP ở trong tay của hắn so sánh với một chiếc chuyên cơ quân dụng thể tích khổng lồ, có lớp hộ giáp dày đến chừng cả mấy tấc mà nói. Uy lực thật sự là quá nhỏ, cho dù hắn có liều mạng bắn hết sạch băng đạn đi chăng nữa, hồn nhiên không hề để ý gì đến sinh tử cũng mong muốn ngăn chặn đi chăng nữa. Vẫn như cũ không thể nào ngăn cản nổi chiếc chuyên cơ quân dụng kia cứ như vậy tiếp tục gào thét phóng đi được. Dồn dập thở hào hển nhìn chằm chằm theo phương hướng chiếc chuyên cơ quân dụng kia bay lướt lên khỏi đường ngang. Lại gian nan phóng chạy về phía trước thêm mấy chục thước nữa, nhìn thấy chiếc chuyên cơ khổng lồ chậm rãi tiến vào trong tầng trời mây trong vắt trên tầng cao. Bạch Ngọc Lan cũng chỉ đành có thể cố gắng áp chế tình tự thất vọng kịch liệt cùng với sự tự trách trong lòng mình. Phẫn nộ cầm khẩu súng trường bắn tỉa nặng nề trong tay chính mình, hung hăng ném một cái thật mạnh xuống bên dưới mặt đất. Thanh âm còi xe cảnh sát bén nhọn đột nhiên vang lên, hơn 10 chiếc xe cảnh sát từ phương hướng phía sau sân bay dùng tốc độ cao phóng thẳng đến. Vô số những họng súng tối om chĩa thẳng về phía hắn, thanh âm thông qua hệ thống khuếch đại âm thanh không ngừng lặp đi lặp lại lời kêu gọi đầu hàng. Trên không trung cách mặt đất ước chừng khoảng vài trăm thước, hơn 10 chiếc chiến đấu cơ diều hâu xám của quân đội liên bang không ngừng đảo quét liên hồi. Trầm mặc lạnh lùng quan sát những động tĩnh bên dưới mặt đất, xác nhận cũng không có bất cứ sự uy hiếp nào cả. Vì thế những chiếc chiến đấu cơ kia cũng không có lập tức nổ súng, mà là dùng tốc độ cao bay lên, vẽ trên tầng trời một đạo đường cong tuyệt vời trên tầng mây. Bạch Ngọc Lan bị đám quân cảnh vây quanh, giơ cao hai tay quá đầu ra hiệu đầu hàng. Còn ánh mắt thì vẫn như cũ nhìn theo phương, hướng chiếc chuyên cơ của Lý Tại Đạo biến mất, trên khuôn mặt tái nhợt của hắn tràn ngập vẻ không cam lòng cùng với phẫn nộ mãnh liệt. Cục hiến trương chính là cơ cấu thần bí nhất cũng là quan trọng nhất của toàn bộ liên bang. Nhưng mà cơ hồ cũng không ai biết được một điều, cục hiến trương đối với phương diện phòng ngự sự xâm nhập bên ngoài có nghiêm mật khủng bố như là trong truyền thuyết hay không, có giống như trong sự tưởng tượng của mọi người hay không. Bởi vì căn cứ theo cái điều khoản tương quan của đệ nhất hiến chương quy định, cục hiến chương là cơ cấu duy nhất có được quyền hạn phòng ngự trước khi có dấu hiệu nghi phạm xảy ra. Bất cứ một vật thể nào chưa nhận được quyền hạn phê chuẩn tiến nhập vào con đường lớn một chiều kia, xâm nhập vào đến trước mặt cỏ phía trước tòa nhà đại lâu cục hiến chương, tiến nhập vào khu vực quy định xung quanh tòa nhà cùng với phạm vi khống chế của cục hiến chương, cũng đều có quyền hạn phát ra sự báo nguy cần thiết. Cái hệ thống báo động cảnh báo trước tầm xa này hoàn mỹ gần như ánh sáng của hành tinh chiếu rọi không chỗ nào không đến được này. Cam đoan tuyệt đối rằng sẽ không có bất luận kẻ nào, cũng không có bất luận trang thiết bị quân sự tiên tiến nào có khả năng tiếp cận đến khu vực xung quanh tòa nhà cục hiến chương. Cho nên bản thân tòa kiến trúc cao lớn thẳng tắp này thật sự cũng không cần có các trang thiết bị hỏa lực phòng ngự quá mức mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả bên trong cục hiến chương cũng có một cái quy định bất thành văn rằng, bên trong không gian tòa đại lâu thần thánh trang nghiêm này, tuyệt đối không có bất cứ một loại vũ khí nóng nào, ví dụ như là súng ống chẳng hạn. Đây chính là một loại quy củ bởi vì bản thân thế lực của nó quá mức cường đại mà hình thành, cũng như là những khu vực khác của xã hội nhân loại vậy. Lại vẫn như cũ vĩnh viễn là một khu vực thể hiện một loại quyền uy cường đại nhất mạnh mẽ nhất. Nhưng mà đối với Lâm Bán Sơn, kẻ ngay từ thời thiếu niên đã liền phá cửa bội xuất gia môn mà ra, thì bản thân hắn từ trước đến nay cũng đều là một người không bao giờ để ý đến quy củ, cũng là kẻ dễ dàng phá hủy quy củ nhất. Lúc ở trên đường lớn bên cạnh cổng phía tây của Đại học Thủ đô, sau khi Lâm Bán Sơn xác nhận rõ ràng cái chàng đại sự kia của liên bang đã hoàn thành xong, liền ngay lập tức triệu tập tất cả các thuộc cấp của chính mình, phân biệt cưỡi trên 10 chiếc ô tô màu đen không hề có bất cứ bảng hiệu nào cả. Lái thẳng vào trong con lộ chỉ có một đầu vào kia, lái thẳng vào khu vực cục hiến chương nằm bên dưới cuối con đường kia. Cũng không hề tiến hành bất cứ sự ngụy trang nào cả, cũng không có bất cứ kế hoạch tấn công nào cả, cũng không có bất cứ sự an bày xảo diệu nào cả, hơn 10 chiếc ô tô màu đen không có bảng hiệu nào cả. Mỗi chiếc chở theo mười mấy gã phần tử hắc đạo mặc chính trang màu đen, đeo trên mặt những cặp kính râm lạnh lùng băng giá, cứ như vậy mà quang minh chính đại. Đường đường chính chính chạy thẳng vào trong tòa nhà cục hiến trương vốn dĩ thần thánh không thể nào xâm phạm kia. Cũng không có sự báo nguy nào cả, cũng không có bị bất cứ ngăn chặn nào cả, càng không có bất cứ sự kiện thần bí nào phát sinh. Đám người hắc đạo kiêu ngạo lạnh lùng cứ như vậy mà chạy thẳng vào trong tòa nhà, mãi cho đến lúc lái vào trong cổng lớn của tòa nhà cục hiến trương. Mãi cho đến khi cánh cổng lớn nặng nề bị đám người bọn họ thô bạo đẩy mạnh ra, đám nhân viên đang làm việc trong đại sảnh mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện rằng đã có địch nhân đến đây. Trên chiếc phi thuyền rác rưởi vô cùng đang phiêu phù trên lớp tầng không của một tiểu hành tinh bỏ hoang kia, lão già kia trong mấy ngày hôm nay vẫn luôn một mực cùng. Với cỗ máy vi tính trung ương hiến trương sâu bên dưới lòng đất của cục hiến trương trên tinh cầu S1 cùng nhau hạ loạn những quân cờ trắng đen không ngừng. Bởi vì cái chàng chiến đấu không nơi nào không có, khắp nơi khắp trốn trên cái bàn cờ rộng rãi to lớn kia. Tất cả các nhân viên bên trong đại sảnh của cục hiến trương đã phải liên tục không ngừng làm việc tăng ca, không ngừng khản giọng hô to gọi nhỏ với nhau, không ngừng tiến hành các công tác sửa chữa điều chỉnh. Toàn bộ cục hiến trương đang đứng bên cạnh bờ vực lâm vào một tràng hỗn loạn cực đoan. Dùng hai từ hỗn loạn cũng không thể nào thể hiện rõ ràng tình cảnh lúc này bên trong cục hiến trương. Bản thân tòa đại lâu cục hiến trương xâm nghiêm thần bí nhất trong toàn bộ liên bang này, cho dù có hỗn loạn đến đâu chăng nữa, cũng không có khả năng biến thành một cái nhà tắm hơi công cộng, tùy tiện để cho khách nhân ra vào thoải mái được. Ngay khi đám người hắc đạo của Lâm Bán Sơn vừa mới đi đến trước cửa của đại sảnh lối vào tòa nhà, bên trong cục hiến trương liền vang lên thanh âm báo động liên hồi. Bên ngoài tòa nhà của cục hiến trương cũng không hề có bất cứ hệ thống vũ khí phòng ngự hỏa lực cao nào cả, nhưng mà ở bên trong cái cơ cấu vạn năm nào đó, về mặt ý nghĩa mà nói đã luôn tiến hành quản lý sự vận hành của xã hội nhân loại suốt từ trước đến giờ, có vô số những con át chủ bài khiến cho kẻ khác cảm thấy sợ hãi đến tận đáy lòng. Một khi hệ thống báo động có kẻ xâm nhập đã được khởi động, như vậy các quan viên bên trong đại sảnh cục hiến trương chỉ cần làm ra một phản ứng phi thường đơn giản. Như vậy liền có thể dễ dàng tiêu diệt hoàn toàn bất cứ kẻ xâm nhập nào cả, cho dù đó là một chỉnh biên sư đoàn thiết giáp đi chăng nữa cũng vậy. Phải biết rằng ở trong dự án của liên bang nhằm để ứng phó với sự đột kích tấn công bất ngờ của hạm đội đế quốc, sự đánh giá của bọn họ đối với lực lượng phòng ngự của cục hiến trương chính là tuyệt đối không có khả năng bị vây hãm. Một khi đã đánh giá như vậy, vậy thì một cái cơ cấu thần bí được đánh giá rằng không có khả năng bị vây hãm kia, nếu như muốn tiêu diệt một đoàn xe chỉ bao gồm có 10 chiếc xe màu đen tạo thành, không hề nghi ngờ gì chính là một chuyện tình phi thường đơn giản. Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất chính là ở chỗ, hệ thống báo động xâm nhập từ xa trước giờ vẫn luôn luôn là vô cùng hoàn mỹ kia, vào thời khắc này đột nhiên không ngờ đã bị mất đi hiệu lực. Bên trong nội bộ đã có nhân viên nào đó, hoặc là toàn bộ nhân viên bên trong đại sảnh đã không thèm nhìn đến, thậm chí là đã âm thầm phá hủy đi hệ thống báo nguy xâm nhập từ xa kia. Vô số những thanh âm tiếng bước chân dồn dập không ngừng vang lên. Mười mấy gã phần tử hắc đạo mặc trên người bộ chính trang màu đen dũng mãnh tiến thẳng vào đại sảnh tầng 1 của tòa đại lâu cục hiến trương, cực kỳ nhanh chóng chiếm cứ hoàn toàn các vị trí yếu hại bên trong đại sảnh. Các nhân viên công tác của cục hiến trương bên trong đại sảnh nhất thời khiếp sợ đứng dậy, không biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Có người còn tức giận lớn tiếng mắng chửi đối phương không ngừng, có vị nữ nhân viên công tác thì dùng giọng nói the thé chói tai của chính mình, phẫn nộ mắng chửi cùng với đập bàn không ngừng. Bọn họ tuy rằng ngơ ngẩn thất thố, nhưng mà cũng không hề có bất cứ tình tự sợ hãi nào cả. Bản thân bọn họ cả đời đã phục vụ cho cục hiến trương này, cho nên đối với bọn họ mà nói, căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi cả. Lâm Bán Sơn mặc trên mình một kiện áo khoác màu đen tuyền, dưới sự bảo vệ của Hàn Sở cùng với Trương Tiểu Hoa và mấy gã phần tử hắc đạo. Biểu tình lạnh lùng thờ ơ, nhẹ nhàng thong thả đi thẳng vào đại sảnh của cục hiến trương. Ánh mắt của hắn không có bất cứ cảm xúc nào, chậm rãi đảo mắt qua trên mặt tất cả các quan viên bên trong đại sảnh cục hiến trương, phảng phất như là một vị quân vương đang quay trở về lãnh địa tuần tra của chính mình. Vẻ mặt của đám phần tử hắc đạo đứng tại các vị trí quan trọng trong đại sảnh không một chút biểu tình, cực kỳ lạnh lùng. Chỉ ở sâu trong cặp mắt ẩn hiện một cỗ tình tự tò mò khiếp sợ nhàn nhạt mới biểu lộ ra những cảm xúc chân thật nhất trong lòng bọn họ. Thậm chí ngay cả Trương Tiểu Hoa cùng với Hàn Sở, bình thường vốn dĩ đã quen với việc coi trời bằng vung, thậm chí ngay cả chính phủ liên bang cũng không thèm đặt vào trong mắt, biểu tình trên mặt cũng liền có chút khẩn trương cùng với phức tạp nhàn nhạt. Nơi này chính là cục hiến trương, chiếu rọi ra quang huy cao cao tại thượng ở trên các tầng mây vĩnh viễn dẫn dắt xã hội nhân loại không biết bao nhiêu vạn năm nay. Trong lịch sử nhân loại từ trước đến giờ có bao nhiêu gã phần tử hắc đạo có thể xâm nhập được vào trong cục hiến chương thần thánh vô bì này cơ chứ? Không ngờ vào loại thời khắc khẩn trương ngơ ngẩn như thế này, lại xảy ra một sự tình chấn động khủng bố trước giờ chưa từng xảy ra trong lịch sử như thế này. Đứng ở góc phải phía trước chính là một gã phần tử hắc đạo cực kỳ nổi danh đến từ Bách Mộ Đại, chính là một gã đầu mục hắc đạo từ trước đến nay luôn nổi danh với bản tính lãnh lệ tàn bạo. Nhưng mà vào lúc này không biết có phải là bị bầy không khí khẩn trương bên trong đại sảnh của cục hiến chương cuốn hút hay không? Hay là bởi vì trong cuộc đời chính mình không ngờ lại có cơ hội gần gũi tiếp xúc với quang huy đệ nhất hiến chương thần thánh trang trọng đến như thế hay không? Khiến cho trong lòng cảm thấy kiêu rung động vô cùng. Hắn nắm chặt khẩu súng lục tinh xảo trong tay mình, hướng về phía một gã nhân viên công tác trước mặt mình, rung giọng quát lớn, các người ở nơi này ai là người chủ sự? Bảo hắn ra đây nói chuyện đi. Ngay khi câu nói này vừa thốt ra khỏi miệng, bên trong đại sảnh cục hiến chương nhất thời biến thành một mảnh tĩnh mịch trầm mặc quanh co. Toàn bộ các quan viên của cục hiến chương, kể cả đám đồng bạn hắc đạo của hắn cũng đều dùng một loại ánh mắt giống như nhìn kẻ ngốc mà nhìn chằm chằm về phía gã này. Liền thậm chí ngay cả Lâm Bán Sơn cũng nhịn không được khẽ cau mày lại một chút, quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn một cái. Đây thật sự là một màn hình ảnh hài hước mà không có bất luận một nhà biên kịch nào cho dù có xuất sắc đến đâu đi chăng nữa cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi. Một đám phần tử hắc đạo đến từng tầng chót dưới đáy xã hội, phảng phất như là đang trong một hồi tập hợp lại. Cầm lấy khảm đao cùng với súng ống cùng với một bang phái hắc đạo khác mà tiến hành tranh đoạt địa bàn. Liên cứ như vậy đã có thể chiếm cứ được cục hiến chương, cơ cấu thần thánh bất khả xâm phạm của liên bang này. Đây giống như là một nàng công chúa thiên kim tiểu thư đột nhiên nổi hứng muốn lấy đám mây trên trời xuống mà đùa bỡn vậy, giống như là một con cóc đang nằm dưới đáy miệng giếng. Đột nhiên phóng vọt lên trên bầu trời, há lớn miệng táp nhanh một ngụm ánh nắng ấm áp rực rỡ trên bầu trời vậy, căn bản thật sự là phi thường vớ vẩn mà thôi. Năm đó tất cả mọi người trong cục đều cho rằng cậu nên lưu lại đâu tiếp tục công tác. Kết quả cậu lại bởi vì ghét bỏ cái thanh âm điện tử hợp thành tràn ngập hương vị máy móc cùng với cảm giác lạnh như băng băng trong cái đại sảnh này. Cho nên bất luận là chúng tôi đã nói như thế nào, khuyên nhủ như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng đều không chịu lưu lại. Như vậy hiện tại vì cái gì cậu lại mang theo một đám cặn bã xã hội này mà quay trở lại đây, nói cho tôi biết đây là chuyện gì xảy ra vậy. Là một vị hoàng đế hắc đạo đã không thể thỏa mãn được cậu rồi, cho nên bây giờ cậu muốn quay về, trở thành một vị hoàng đế hiến chương hay sao? Phía trên tầng trên của đại sảnh đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm chua ngoa mà vô cùng phẫn nộ. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ nhìn thấy đương kim cục trưởng cục hiến chương Thôi Tụ Đông chậm rãi đi ra khỏi văn phòng riêng của chính mình, đi đến bên cạnh lan can của tầng lửng mà nhìn xuống. Thôi Tụ Đông đảo mắt nhìn xuống đám phần tử hắc đạo đang đứng đầy bốn phía bên dưới đại sảnh, cặp lông mày đã có chút hoa, dâm mang theo cảm giác chán ghét, hé nhăn lại một chút. Sau đó ánh mắt của hắn lần lượt nhàn nhạt đảo qua trên người mấy trăm gã quan viên của cục hiến chương liên bang, nhất là mấy gã quan viên cao cấp biểu tình bình tĩnh lạnh lùng bên dưới. Có chút lạnh giọng, nói, tôi biết trong số các người có mặt ở đây, thậm chí là cả những tên chủ quần thuộc các ban ngành cao cấp bên trong cục, cũng đều thủy chung luôn cho rằng hắn ta mới là kẻ thích hợp đảm nhiệm chức vụ cục trưởng cục hiến chương nhất. Cho nên các người thậm chí đã không tiếc làm trái với điều lệ của đệ nhất hiến chương, mở ra quyền hạn để cho cái đám cặn bã kia có thể xâm nhập vào trong đại sảnh của cục hiến chương này. Cục trưởng cục hiến chương Thôi Tụ Đông phẫn nộ rít gào nói, các người có biết là các người đang làm cái gì hay không? Chẳng lẽ mặc kệ để cho cái đám phần tử hắc bang cặn bã kia một phen đem cục hiến chương thần thánh này biến thành một cái đường khẩu hắc bang giống như một đám phân chó hay sao? Lúc đó các người mới nghĩ thấy như vậy là vinh quang lắm phải không? Biểu tình trên mặt Lâm Bán Sơn lạnh lùng, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía vị cố nhân so với năm đó đã trở nên già nua hơn rất nhiều, nhàn nhạt nói. Cục hiến chương sở dĩ là thần thánh bất khả xâm phạm, chính là bởi vì nó từ trước đến giờ vẫn luôn độc lập tự chủ, cho nên mới trở thành siêu nhiên. Mà mấy năm gần đây từ khi cậu đảm nhiệm chức vụ cục trưởng, cục hiến chương đến tột cùng là đã vi phạm bao nhiêu điều lệ của đệ nhất hiến chương rồi? Chẳng lẽ cậu không biết rằng cục hiến chương không được phép tham gia vào bất cứ sự vụ gì bên trong liên bang hay sao? Chẳng lẽ cậu đã quên mất điều lệ số 1 đầu tiên bên trong sổ tay huấn luyện của cục hiến chương đã nói rằng, Quyền tự do cá nhân của bất cứ một công dân nào cũng đều phải được nhân viên cục hiến chương chấp hành một cách hoàn chỉnh nhất hay sao? Chẳng lẽ cậu không biết rằng cỗ máy vi tính trung ương hiến chương tuyệt đối không được phép can thiệp vào việc phán định dự đoán một người có khả năng phạm tội hay không sao? Tiến hành định vị truy tung người chống đối, trường kỳ theo dõi đối tượng hiểm nghi sẽ phạm tội. Đây là chuyện tình mà Cục Điều tra Liên bang cần phải làm, chứ không phải là sự tình mà Cục Hiến chương được phép can thiệp. Cậu đã một phen đem toàn bộ Cục Hiến chương Liên bang biến thành một con chó của chính phủ cùng với quân đội Liên bang rồi. Vậy thì cậu còn có tư cách gì để mà nói nó là địa phương thần thánh đáng tôn kính chứ hả? Lâm Bán Sơn khẽ dang rộng hai cánh tay, vẻ mặt không một chút biểu tình, nói, tôi mang theo mười mấy gã phần tử hắc bang sống dưới đáy tầng chót của xã hội Liên bang. Có thể hoàn thành được chuyện tình mà ngay cả quân đội đế quốc cũng đều không thể hoàn thành được. Có thể hoàn thành được một lần xâm lấn căn bản không thể nào tin tưởng nổi nhất trong toàn bộ lịch sử liên bang, đó là chuyện tình rất vớ vẩn hay sao? Theo, như ý của tôi mà nói, so sánh với những hành động của tôi, để cho một người không thèm để ý đến điều lệ của đệ nhất hiến chương làm cục trưởng cục hiến chương liên bang chính là càng vớ vẩn hơn rất nhiều. Cho dù là như thế thì như thế nào? Thân thể của Thôi Tụ Đông có chút khẽ nghiêng người về phía trước, nhìn xuống Lâm Bán Sơn ở xa xa phía dưới. Dùng thanh âm có chút trầm thấp, nói, cậu không cần quên rằng, tôi vẫn như cũ là cục trưởng cục hiến chương. Tôi vẫn như cũ có được những quyền hạn đủ cao. Tôi chỉ cần hạ xuống một đạo chỉ lệnh, như vậy thì toàn bộ các người cũng sẽ phải chết. Bên trong cục hiến chương có tổng cộng đến 5 tầng bố trí phòng ngự chặt chẽ, Lâm Bán Sơn cho dù đã khống chế được khu vực đại sảnh. Thế nhưng cũng chỉ tương đương như là đứng trên một góc nhỏ không chút đáng chú ý của toàn bộ một tòa băng sơn to lớn mà thôi. Khoảng cách cho đến lúc khống chế được toàn bộ cái cơ cấu này vẫn còn rất xa mới đạt được. Lâm Bán Sơn khẽ liếc mắt nhìn về phía một gã quan viên trung niên đang đứng tại một góc phía sau của đại sảnh, dùng ánh mắt ý hỏi đối phương. Người này chính là một nhân viên thuộc cấp cũ của hắn năm xưa khi hắn còn làm việc tại Cục Hiến chương, đối phương khẽ lắc lắc đầu nhẹ nhẹ. Lâm Bán Sơn lại liếc mắt nhìn về phía một vị quan viên nào đó ở phía khác, người này cũng chỉ liếc mắt nhìn xuống sàn nhà. Ý bảo những nhân vật mấu chốt nhất trong hệ thống phòng ngự vẫn còn chưa nằm trong sự khống chế của bọn họ. Vào đúng thời điểm này, ngoài cửa lớn cục hiến chương đột nhiên truyền đến một thanh âm xe phanh lại rất nhỏ. Ngay sau đó cánh cổng lớn nặng nề của cục hiến chương lại một lần nữa bị người ta đẩy ra. Vị nữ quan viên cục hiến chương lúc trước đã biểu hiện ra thần tình vô cùng phẫn nộ căm tức kia. Lúc này nhìn thấy vị lão nhân đầu tóc bạc phơ, thân thể gầy yếu chậm rãi chống gậy đi vào trong đại sảnh, nhất thời trừng lớn ánh mắt, có chút khiếp sợ lớn tiếng kêu lên, cục trưởng, cục trưởng, cục trưởng, ngài như thế nào đã trở lại vậy? Thôi Tụ Đông biết được những thanh âm tràn ngập tình tự kính ý cùng với ý kỵ chân thành nhất từ nội tâm của đám quan viên bên dưới kia rõ ràng là không phải dành cho bản thân mình. Bởi vì năm xưa chính bản thân hắn cũng đã từng dùng loại ngữ khí như vậy để mà xưng hô với đối phương. Hắn đứng ngây người bên cạnh lan can tầng lửng, nhìn về phía vị lão nhân đầu tóc bạc phơ đang chống gậy đi vào đại sảnh. Nghĩ cảm thấy hai chân mình có chút nhũn ra, trong lòng hắn biết rõ kết cục của chính mình có lẽ đã chân chính đến rồi. Người vừa đi vào đại sảnh của cục hiến chương chính là vị thái lão cục trưởng của cục hiến chương đã về hưu cách đây mấy năm rồi. Vừa rồi Lâm Bán Sơn nói không sai chút nào, để cho một người hoàn toàn không thèm để ý gì đến điều lệ của đệ nhất hiến chương làm cục trưởng cục hiến chương. Chính là chuyện tình càng vớ vẩn hơn so với việc để cho một đám phần tử hắc bang chiếm lĩnh cục hiến chương. Vị lão nhân đầu tóc bạc phơ, thân hình gầy yếu dùng ánh mắt tràn ngập hoài niệm đảo mắt nhìn xung quanh một vòng tòa đại lâu là chính mình đã từng ở trong này phục vụ cả đời. Tôn thờ cả đời, ngữ khí tràn ngập cảm khái, nói... Cục hiến chương có được trong tay rất nhiều quyền lực, cho nên mỗi một quyết định đưa ra cũng đều phải xem xét cẩn thận tỉ mỉ vô cùng. Năm đó tôi nghĩ rằng bản thân cậu vô cùng cẩn thận, chính là cái loại cẩn thận tự xét khi ra một quyết định nào đó theo loại như thế này. Hiện tại mới hiểu được, hóa ra cái sự cẩn thận kia chính là sự ẩn nhẫn mà thôi. Tôi đã sai lầm rồi. Bên phía tòa nhà nghị viện vừa mới đưa ra quyết nghị, để cho tôi trở về tiếp tục đảm đương chức vụ cục trưởng cục hiến chương. Bên trong đại sảnh cục hiến chương nhất thời bộc phát ra một mảnh hoan hô vỗ tay vô cùng nhiệt liệt. Thái lão cục trưởng khẽ cau mày, có chút kỳ diệu khó hiểu đảo mắt nhìn một vòng đám thuộc cấp cũ đang không ngừng hoan hô xung quanh. Có chút không thèm nề hà, nở nụ cười tự diễu nhàn nhạt, sau đó hướng về phía Thôi Tụ Đông, nói, xem ra cậu đúng là không nhân tâm cho lắm à. Được rồi, đều tản ra làm việc đi, trong liên bang hiện tại còn nhiều việc cần các người đi dọn dẹp đó. Trước tiên một phen truy ra tọa độ hiện tại của Lý Tại Đạo đi, cái này là được trao quyền rồi. Hơn nữa tôi cũng phải nhắc nhở các người trước một chút, cái chức cục trưởng này của tôi cũng chỉ là lâm thời thay thế vài ngày mà thôi. Sau khi làm xong hết mọi sự tình ở đây, tôi còn phải quay về nhà nữa. Cũng không biết mấy gã làm công lâm thời trong nhà tôi có thể nào quên mất việc trà sát ngô trước khi nấu cháo hay không nữa. Thái lão cục trưởng hướng về phía mọi người xung quanh phất phất tay mấy cái, sau đó tay chống lên cây gậy. Bộ dáng giống hệt như một lão nông phu vừa mới đi thăm điền thổ về xong, chậm rãi chống gậy hướng về phía thang máy mà đi đến. Bên phía công xưởng lắp ráp thiết bị quân dụng của Bộ Quốc phòng bên kia có chuyển về tin tức tình báo. Có một vài loại tài nguyên quân dụng trong thời gian mấy năm gần đây xuất hiện một sự tiêu hao số lượng lớn có chút không được bình thường. Toàn bộ lượng tài nguyên đó đều được vận chuyển đến căn cứ tiền tuyến số 887.854. Nơi đây có một khu căn cứ quân đội tiền tuyến lâm thời. Đóng quân ở nơi này là một chi hạm đội loại nhỏ, bởi vì nguyên nhân do địa phương mới được tiến hành chiếm đóng và khai phá. Cho nên mạng lưới thiết bị của Cục Hiến Trương vẫn chưa được lắp đạn hoàn bị, hoặc là nói, quang huy đệ nhất hiến trương vẫn chưa bao phủ được đến nơi này. Thái lão cục trưởng ngồi bên trong chiếc ghế làm việc của văn phòng cục trưởng cục hiến trương, nhìn về phía những đường cong số liệu phân tích báo cáo tình huống hiện tại trên cái màn hình hai chiều lớn trước mặt mình, vẻ mặt không một chút biểu tình, nói hẳn là do khu căn cứ tại tiền tuyến kia cứ luôn một mực âm thầm phá hoại công tác lắp đặt thiết bị mạng lưới của cục hiến trương. Số lượng tài nguyên nhiều đến như vậy, gần như bằng với tổng sản lượng khoáng thạch cung cấp 3 lần cho khu căn cứ tiền tuyến tại tinh cầu Mạc Hoa. Toàn bộ cũng đều vận chuyển vào bên trong khu căn cứ nhỏ kia. Hiện tại cũng không có bất cứ người nào biết được bên trong khu căn cứ kia chính là đang làm cái gì. Thiếu tá Châu Úc, chủ nhiệm phòng nghiên cứu chiến lược quân sự của văn phòng 3 Bộ Quốc phòng vừa đưa ra báo cáo, cho rằng bên trong quân đội hẳn là đang có người nào đó đang tiến hành nghiên cứu chế tạo một loại vũ khí bí mật nào đó. Thái lão cục trưởng nhìn về phía Lâm Bán Sơn, nở nụ cười nhàn nhạt, nói, hẳn là cậu cũng biết mối quan hệ thân thiết giữa cô bé con kia cùng với Hứa Nhạc. Như vậy thì cái bản báo cáo tình báo này hẳn là do chính Hứa Nhạc tìm ra. Vấn đề chính là ngay cả chính hắn cũng không biết được cái loại vũ khí bí mật này đến tột cùng là cái gì nữa. Là loại chủ pháo chiến hạm có sức công phá lớn à? Lâm Bán Sơn khẽ nhíu mày, nói, chẳng lẽ là Lý Tại Đạo muốn một phen dùng chủ pháo oanh kích toàn bộ đặc khu thủ đô thành bình địa hay sao? Căn cứ theo những nhận thức của tôi từ trước đến giờ, thì các loại chủ pháo quang năng muốn gia tăng diện tích bao phủ trên diện rộng, lại còn muốn bảo trì được lực sát thương mạnh mẽ như ban đầu, như vậy thì nhu cầu đối với tinh quặng mỏ thật sự là một cái vấn đề không nhỏ. Quan trọng nhất chính là về phương diện khoa học kỹ thuật đối với việc làm này có rất nhiều những chướng ngại cho đến giờ vẫn chưa thể nào vượt qua nổi. Tôi không tin viện khoa học trực thuộc quân đội lại có thể giải quyết được những cái vấn đề này. Tôi cũng không tin chuyện này. Thái lão cục trưởng khẽ ho nhẹ hai tiếng, cặp mày bạc trắng chậm rãi nhíu lại, nói, cậu nói xe, có khi nào tướng quân Lý Tại Đạo chính là muốn một phen oanh kích cục hiến trương hay không? Nghĩ nếu như muốn oanh kích toàn bộ đặc khu thủ đô là một việc tương đối khó khăn, thế nhưng mà nếu như muốn oanh kích dinh thự tổng thống, tòa nhà nghị viện hoặc là cục hiến trương thì cũng không phải là chuyện tình gì quá khó. Khoảng cách sẽ quyết định độ chính xác. Lâm Bán Sơn khẽ lắc lắc đầu, nói, cho dù hắn có thể có được loại chiến hạn có thể đột phá được khu vực mạng lưới quang huy đệ nhất hiến trương bao phủ tương đối yếu một chút. Nhưng mà nghĩ muốn nhắm bắn một cách chính xác như vậy, khẳng định là phải nằm trong một khoảng cách đủ gần mới có thể làm được. Mà như vậy thì hắn khẳng định sẽ bị phát hiện. Đúng thời điểm này, điện thoại di động trong túi áo của hắn đột nhiên vang lên. Hắn vừa mới bắt máy liền nghe được thanh âm phẫn nộ gào thét chất vấn của Hứa Nhạc ở bên kia đầu dây điện thoại. Hứa Nhạc muốn biết Lý Tại Đạo hiện đang ở nơi nào. Lâm Bán Sơn xoay người nhìn về phía Thái lão cục trưởng. Thái lão cục trưởng thoáng trầm mặc trong chốc, lát, đưa tay chỉ về phía một điểm nhỏ nào đó đang thong thả di động trên màn hình hai chiều rộng lớn trước mặt mình. Lâm Bán Sơn cầm điện thoại lên, tiến hành thảo luận trao đổi. Chuyên cơ của hắn đang hướng về phía không cảng của cảng đô. Hủy diệt hắn à? Lâm Bán Sơn lại một lần nữa nhìn về phía Thái lão cục trưởng, bình tĩnh truyền lời, nói, hắn yêu cầu cục hiến trương một phen đem chiếc chuyên cơ của Lý Tại Đạo hoàn toàn tiêu diệt. Lần này đây Thái lão cục trưởng trầm mặc một khoảng thời gian khá lâu, sau đó mới hồi đáp, bên phía nghị viện đã trao quyền, như vậy cứ một phen bắn hạ nó xuống đi. 34 giây sau đó, mệnh lệnh quyền hạn của Cục Hiến Trương đã chuyển vào tay một căn cứ tên lửa đạn đạo đất đối không nào đó tại Nam Khoa Châu. 52 giây sau đó, bên phía căn cứ tên lửa đạn đạo đất đối không phản hồi tin tức, hoàn toàn cự tuyệt tiếp nhận mệnh lệnh của Cục Hiến Trương. Lý Tại Đạo không phải là Phong Dư, hắn chính là lĩnh tụ chân chính của quân đội liên bang. Cho dù hiện tại nghị viện cùng với chính phủ lâm thời đã chính thức tước bỏ hoàn toàn chức vụ cùng với quyền hạn của hắn, vẫn như cũ có rất nhiều những tướng lĩnh cao cấp của quân đội trung thành tuyệt đối với hắn. Ít nhất bọn họ sẽ không chấp nhận chưa tiến hành thẩm phán liền tiến hành đánh gục hắn đâu. Lâm Bán Sơn nhìn về phía mặt cỏ phủ đầy tuyết trắng liên miên vô tận bên ngoài cửa sổ, hai vai đột nhiên phảng phất như cảm nhận được một cỗ sức nặng vô hình nào đó. Hắn ta chợt khẽ chau mày lại, chậm rãi từ tốn nói, vì cái gì mà hắn lại không sử dụng sân bay ở Đại viện Tây Sơn? Nếu như là sân bay ở Đại viện Tây Sơn, chúng ta có thể thông qua quyền hạn thuộc danh sách cấp độ 4, trực tiếp khống chế tất cả các loại máy bay ở nơi đó. Hắn ta bỗng nhiên xoay người lại, lạnh lùng nhìn về phía cựu cục trưởng Thôi Tụ Đông đã bị còng tay lại đứng ở trong góc phòng. Trầm giọng hỏi, cậu ngay cả danh sách cấp bậc quyền hạn cơ mật nhất của Cục Hiến Trương cũng nói cho hắn biết hả? Cho dù tôi không nói cho hắn, hắn cũng biết. Thân sắc của Thôi Tụ Đông lúc này đã vô cùng ảm đạm, hắn khẽ nở nụ cười tự giễu, nhìn Lâm Bán Sơn, nói, các người không biết Lý Tại Đạo thấu hiểu đệ nhất hiến trương sâu đậm đến mức nào đâu. Trước giờ có lẽ cậu vẫn luôn cho rằng ngoài những nhân viên biên chế của Cục Hiến Trương ra, thì cậu chính là người thấu hiểu đệ nhất hiến trương nhất. Nhưng trên thực tế, những gì mà hắn thấu hiểu, so với cậu lại càng sâu sắc và cặn kẽ hơn rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.